Chương 2340, Tam Liên Giết. Người này ra tự Đông Phương Thế Gia nhị giai đại vu, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cấp tốc từ phía sau áp bách mà đến. Hắn ý thức được, dùng tốc độ của mình căn bản là trốn không thoát lần này công kích. Hắn cắn răng một cái, lúc này tình hình cũng chỉ có hết sức đi dốc sức liều mạng ngăn cản rồi. Cũng may, hắn Đông Phương Thế Gia Thái Thượng trưởng lão Đông Phương Diệp là ở chỗ này, hắn còn có cơ hội, hắn có hy vọng có thể sống sót. Nhị giai đại vu vận dụng toàn bộ lực lượng để ngăn cản cảnh ngôn kiếm quang. Vấn đề là, cảnh ngôn công kích ẩn chứa uy năng, cũng không phải hắn một cái bình thường nhị giai đại vu có thể ngạnh kháng. Người này Đông Phương Thế Gia nhị giai đại vu, thực lực cũng tựu cùng lúc trước bị cảnh ngôn miểu sát song sát bang lão đại không sai biệt lắm. Cảnh ngôn có thể miểu sát song sát bang lão đại, tự nhiên cũng có thể miểu sát hắn. Nhất là, cảnh ngôn còn vận dụng vô ảnh luân hơn nữa thi triển thất tuyệt sát. Công kích như vậy, tựu là một ít bình thường tam giai đại vu, rất có thể cũng đỡ không nổi một kích. Phanh, nhị giai đại vu thân thể, tại kiếm quang qua đi, tại trong không gian nổ mở. Hắn cuối cùng, ngăn không được cảnh ngôn điên cuồng toàn lực công kích. Đông Phương Diệp tại cố gắng truy kích cảnh ngôn, đương cảnh ngôn tại vô ảnh luân đặc thù vị diện trong không gian đối với nhị giai đại vu công kích thời điểm, Đông Phương Diệp phát hiện cảnh ngôn, hắn lập tức xông lại. Thế nhưng mà, hắn hay là chậm, đương hắn tiến vào có thể ảnh hưởng đến cảnh ngôn công kích thời điểm, cái kia nhị giai đại vu cả người đều nổ. Đến tận đây, Đông Phương Thế Gia ba gã muốn đập phá cảnh ngôn luyện đan quầy hàng ba cái đại vu cảnh giới trưởng lão, toàn bộ bị chém giết. Chính như cảnh ngôn lúc bắt đầu tựu nói, ba người này đều phải chết, ai cũng chạy không thoát. Chỉ là tại lúc bắt đầu, không có người cho rằng cảnh ngôn có thể làm được, cũng không có người thật đúng. Mọi người cũng đều có thể hiểu được cảnh ngôn tại dưới sự phẫn nộ nói ra nói như vậy, dù là cảnh ngôn cuối cùng không có giết chết bất cứ người nào, cũng không có người nào hội mượn này giễu cợt cảnh ngôn. Thế nhưng mà, cảnh ngôn nhưng lại làm được, hơn nữa là đang tại Đông Phương Diệp mặt, tại Đông Phương Diệp toàn lực ngăn cản phía dưới, lục tục giết chết Đông Phương Thế Gia ba cái đại vu cấp độ trưởng lão. Quá kinh khủng, hôm nay một trận chiến này qua đi, ai cũng minh bạch, cảnh ngôn về sau đem triệt để tại Vu Vân vực nổi danh. Mặc dù, cảnh ngôn bị tức giận Đông Phương Thế Gia tiêu diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng Vu Vân vực người tu hành tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong nghị luận người này. Đông Phương Diệp hai gò má đã trở nên vặn vẹo. Cái kia ba gã đại vu trưởng lão là hắn thụ ý hướng cảnh ngôn quầy hàng thu phí bảo hộ. Hiện tại, ba người toàn bộ bị giết, hay là ở trước mặt của hắn bị giết. Không có người có thể lý giải Đông Phương Diệp lúc này tâm tình. Hắn phi thường phẫn nộ, trong nội tâm lại có chút không cách nào ức chế thống khổ. Cảnh ngôn thực lực, xác thực vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cảnh ngôn tại hắn tự mình ngăn cản phía dưới, đều có thể đuổi giết Đông Phương Thế Gia đại vu trưởng lão. Nếu như sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho mấy cái đại vu trưởng lão ra mặt tìm cảnh ngôn phiền toái. Tự tính toán muốn tìm phiền toái, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, người đều chết hết, hối hận cũng là vô dụng. Đông Phương Diệp trong con ngươi, bắt đầu khởi động lấy hãi người sát ý. Thân thể của hắn bốn phía, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Ta muốn ngươi chết, Đông Phương Diệp điều khiển chính mình nắm giữ đạo, hướng về cảnh ngôn tới gần. Lúc ban đầu thời điểm, Đông Phương Diệp còn muốn cho cảnh ngôn vì Đông Phương Thế Gia hiệu lực, hiện tại, hắn một lòng muốn giết chết cảnh ngôn, vì ba gã đại vu trưởng lão báo thù. Chỉ sợ ngươi làm không được, cảnh ngôn cũng không chạy trốn, hắn cầm trong tay thải hà kiếm, chính diện đối với cái này Đông Phương Diệp. Cảnh ngôn lại ý định cùng Đông Phương Diệp ra sức chém giết một hồi. Cảnh ngôn đã đoán được, Đông Phương Diệp thực lực, muốn so với cái kia Ô Thị Bộ Lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa còn phải mạnh hơn một bậc. Bất quá, cái này dọa không ngã cảnh ngôn. Tự tính toán Đông Phương Diệp so Ô Cửu Thừa cường một bậc, muốn giết mình, cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. À, ta đã biết, trong đám người, một gã người tu hành đột nhiên quái kêu một tiếng, đem không ít ánh mắt của người, đều hấp dẫn. Chứng kiến một ít cũng bất hữu thiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm, người này người tu hành sắc mặt rất nhanh đỏ lên rồi. Ta biết rõ cái này đan sư là ai, song sát bang lưỡng người thủ lĩnh, tự là chết ở trong tay của hắn. Tên kia người tu hành, lớn tiếng nói. Giải thích chính mình vừa rồi vì sao đột nhiên la to. Ngươi nói cái gì, cái này đan sư, tựu là tiêu diệt song sát bang người. Không phải nói, tiêu diệt song sát bang là hai người sao? Đúng rồi, hắn còn có một tôi tớ. Có người chợt nói, xác thực là hắn, ta vừa mới xem qua song sát bang lưỡng người thủ lĩnh bị giết qua trình hình ảnh tinh cầu. Nhận ra cảnh ngôn người tu hành lần nữa nói ra, Sơn Thị Bộ Lạc Sơn Cơ, đem ghi chép song sát bang chủ lực toàn quân bị diệt quá trình hình ảnh tinh cầu truyền ra. Tại Vu Vân Vực, xác thực có bộ phận người tu hành thấy tận mắt qua hình ảnh tinh cầu. Đương nhiên, cái này bộ phận người tu hành dù sao cũng là số ít, cho nên cảnh ngôn xuất hiện tại cực địa quảng trường, trước khi đều không có bị nhận ra. Tại một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong, cảnh ngôn cùng Đông Phương Diệp chém giết vẫn đang tiến hành. Cảnh ngôn, ở vào bị áp chế yếu thế địa vị. Bất quá mọi người cũng nhìn ra được, Đông Phương Diệp muốn giết cảnh ngôn, chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Cảnh ngôn thủ đoạn rất nhiều, cho ngoại nhân cảm giác tựa là, Đông Phương Diệp thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng lại tổng không dùng được lực. Ngược lại là ngẫu nhiên, cảnh ngôn đánh lén, còn có thể lại để cho Đông Phương Diệp có chút luống cuống tay chân. Tên kia trước cùng Đông Phương Diệp cùng một chỗ mặc trường bào màu xám lão giả, một mực đều không có nhúng tay, hắn chỉ ở phụ cận địa phương đang xem cuộc chiến. Mà Đông Phương Diệp cũng không có muốn áo xám lão giả ra tay. Dù là hắn ý thức được, chỉ cần dựa vào một mình hắn, rất khó tiêu diệt cảnh ngôn, có thể hắn vẫn đang không có muốn áo xám lão giả hỗ trợ. Lúc này thời điểm, cực địa quảng trường trên không, thời gian dần trôi qua lại thêm một ít thân ảnh. Trong đó một gã mặc tử sắc trường bào mặt đỏ trung niên nam tử, đang có mang theo sát ý ánh mắt, chằm chằm vào cảnh ngôn. Người này mặt đỏ trung niên nam tử, là Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Triệu Thị Bộ Lạc tại Song Hòa Thành đến đỡ đi ra Song Sát Bang, cũng bởi vì cảnh ngôn mà tán loạn, cái này không chỉ có là đánh nữa Triệu Thị Bộ Lạc mặt, còn lại để cho Triệu Thị Bộ Lạc lợi ích đã bị rất tổn thất lớn. Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng bọn người, kỳ thật cũng sớm liền phát hiện cực địa trên quảng trường thoát khỏi tiếp nhận ủy thác luyện đan cảnh ngôn tựu là tiêu diệt Song Sát Bang người. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vã tìm cảnh ngôn phiền toái. Thứ nhất, Đồ Thị Bộ Lạc cùng cảnh ngôn đã có tiếp xúc. Thứ hai, Triệu Thị Bộ Lạc cũng tìm không thấy một cái quá tốt lý do. Triệu Thị Bộ Lạc là Mao Cung lĩnh kẻ quản lý một trong. Nếu không có lý do thích hợp, cái kia thật đúng là không tốt lắm đối với đi vào Mao Cung lĩnh người tu hành động võ. Cảnh ngôn là đã diệt Song Sát Bang, nhưng tại ngoài sáng bên trên, Song Sát Bang cũng không thuộc về Triệu Thị Bộ Lạc. Song Sát Bang thanh danh tại Vu Vân Vực quá kém, cho nên Triệu Thị Bộ Lạc chưa bao giờ thừa nhận Song Sát Bang là Triệu Thị Bộ Lạc một bộ phận. Tất cả mọi người biết rõ, Song Sát Bang là Triệu Thị Bộ Lạc đến đỡ, nhưng cái này không ảnh hưởng Triệu Thị Bộ Lạc không thừa nhận điểm này. Chương 2341, Cao Giai Đại Vu Sát Ý. Hàng lâm cực địa quảng trường đại nhân vật, không chỉ có Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng cũng đã đến, liền Đồ Tuyền đều đi theo Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đồ Sâm bên người. Phụ thân, không thể tưởng được vị này đan sư tiên sinh võ đạo tu vi cũng lợi hại như thế. Cùng Đông Phương Thế Gia Đông Phương Diệp chém giết, rõ ràng đều có thể chính diện ngăn trở. Đồ Tuyền nhìn xem cùng Đông Phương Diệp chém giết cảnh ngôn, tán thưởng ngữ khí nói ra. Ân, sức chiến đấu xác thực rất cao minh, chính như trước ngươi nói, vị này đan sư niên kỷ xác thực rất tuổi trẻ, tánh mạng của hắn khí tức chiều khí bồng bột. Chỉ là, trước kia tựa hồ chưa từng nghe nói qua Vu Vân Vực có nhân vật như vậy, lai lịch của hắn làm cho người nghi hoặc. Đồ Sâm gật gật đầu, lại lắc đầu trầm ngâm nói. Dù sao hắn đan đạo năng lực thật sự, phụ thân, Đông Phương Thế Gia là khi dễ người đâu. Đồ Tuyền cắn hàm răng nói, nàng là ở vi cảnh ngôn nói chuyện. Đồ Sâm nhìn con gái liếc, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Tuyền nhi, Đông Phương Diệp còn giết không được vị kia đan sư, mặc dù hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng này vị đan sư ứng phó Đông Phương Diệp công kích, lộ ra thong dong. Đồ Sâm vừa cười vừa nói, Đồ Tuyền sắc mặt hơi đỏ lên, phảng phất là bị phụ thân nói toạc tâm tư. Xác thực cũng thế, nàng là đang lo lắng cảnh ngôn tính mạng. Nghe phụ thân Đồ Sâm vừa nói như vậy, Đồ Tuyền cũng an lòng. Tại cực địa quảng trường phụ cận trên không, kỳ thật có vài vị cửu đại thế lực trong có được hết sức quan trọng địa vị thành viên trình diện. Bởi vì cực địa mở ra thời gian đã tới gần, cho nên có một ít cửu đại thế lực nhân vật trọng yếu đã sớm đi tới Mao Cung lĩnh. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng như thế, Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng như thế, còn có Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng cũng giống như thế. Mỗi lần cực địa mở ra, Mao Cung lĩnh kẻ quản lý đều từ đó thu hoạch đại lượng vu tinh tài nguyên. Những vu tinh này, cửu đại thế lực sẽ cộng đồng phân phối. Bởi vậy, bất kỳ một cái nào thế lực cũng không biết vắng họp như vậy thao thiết bữa tiệc lớn. Đông Phương trưởng lão, Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng Triệu Danh nhìn sau khi, hắn mở miệng. Đông Phương Diệp đương nhiên đã sớm chú ý tới Triệu Danh bọn người đến, lúc này nghe được Triệu Danh gọi hắn, hắn thân ảnh một cái lập lòe, thối lui ra khỏi chiến trường. Cảnh ngôn cũng không có truy kích, Đông Phương Diệp thực lực quá mạnh mẽ, tự tính toán thủ đoạn ra hết, cảnh ngôn tạm thời cũng giết không được Đông Phương Diệp. Triệu tộc trưởng, Đông Phương Diệp hướng về phía Triệu Danh chắp tay, Đông Phương trưởng lão thân phận tôn quý, vì sao ở chỗ này cùng người bác đấu? Triệu Danh đây là biết rõ còn cố hỏi, Đông Phương Thế Gia cùng cảnh ngôn kết thù quá trình, hắn trên thực tế nhất thanh nhị sở. kẻ này giết ta Đông Phương Thế Gia ba gã trưởng lão, cho nên ta muốn giết hắn. Đông Phương Diệp nói ra, a, người này, rõ ràng dám giết Đông Phương Thế Gia trưởng lão. Hừ, thật to gan, Triệu Danh lạnh giọng vừa quát, ánh mắt sắc bén theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua. Tựa hồ, hắn là muốn Cảnh Ngôn ra tay, hiện tại cùng Đông Phương Diệp đối thoại, tự là đang tìm ra tay lý do. Đông Phương trưởng lão, ta xem kẻ này thực lực không tầm thường, ngươi cùng hắn chém giết, trong thời gian ngắn tựa hồ rất khó diệt sát hắn. Ta Triệu Thị Bộ Lạc cùng Đông Phương Thế Gia một mực đều có rất thân mật liên hệ, không bằng như vậy, để cho ta ra tay đem kẻ này cầm xuống. Triệu Thị Bộ Lạc tộc trưởng Triệu Danh, ngược lại nói ra. Cái này, Đông Phương Diệp do dự, Triệu Danh ra tay đối phó Cảnh Ngôn, Đông Phương Diệp kỳ thật cũng không muốn xem đến. Bởi vì, nếu như là Triệu Danh cầm xuống Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng sẽ không đem Cảnh Ngôn dứt khoát giao cho Đông Phương Thế Gia xử trí. Tự tính toán Triệu Danh trực tiếp giết Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn trên người Vu Tinh chờ các loại tài nguyên, cũng nhất định cùng Đông Phương Thế Gia không có nửa xu quan hệ. Triệu Danh cùng Đông Phương Diệp đối thoại, cũng không cấm kỵ ở đây mọi người. Cảnh Ngôn tại cách đó không xa, đương nhiên cũng nghe được tinh tường. Nghe được Triệu Danh lời nói, Cảnh Ngôn trở nên khẩn trương lên. Đối phó Đông Phương Diệp, Cảnh Ngôn còn không quá quan tâm. Nhưng là đối với Triệu Danh, Cảnh Ngôn không cách nào thong dong. Cảnh Ngôn cảm giác được Triệu Danh khí tức trên thân, cái kia rất có thể là một vị cao giai hỗn độn chí tôn. Tự tính toán không phải cao giai hỗn độn chí tôn, cũng nhất định rất tiếp cận cái kia cấp độ rồi. Đông Phương trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Triệu Danh khí tức có chút ngưng tụ, mang theo nhàn nhạt áp bách, đối với Đông Phương Diệp lần nữa hỏi. Đông Phương Thế Gia, xác thực rất cường đại, hơn nữa ỷ vào tại luyện đan bên trên năng lực, tại trình độ nhất định bên trên, cũng có thể cùng Vu Vân vực chín đại ngũ tinh thế lực khiêu chiến. Có thể nói cho cùng, Đông Phương Thế Gia tại võ đạo bên trên hay là khiếm khuyết một ít. Luận võ đạo, chín đại ngũ tinh trong thế lực ở cuối xe tồn tại, cũng không phải Đông Phương Thế Gia có thể toàn diện chống lại. Huống chi, Triệu Thị Bộ Lạc chính là chín đại ngũ tinh trong thế lực cường đại nhất một trong. Đối mặt Triệu Danh, Đông Phương Diệp rất có áp lực. Đông Phương Diệp biết rõ, nếu như hắn lúc này cự tuyệt lại để cho Triệu Danh hỗ trợ, tự tất nhiên sẽ lại để cho Triệu Danh bất mãn. Triệu tộc trưởng như nguyện ý giúp bề bộn, ta Đông Phương Thế Gia cầu còn không được. Đông Phương Diệp đồng ý. Thứ nhất, hắn không nghĩ đắc tội Triệu Thị Bộ Lạc. Thứ hai, hiện tại Đông Phương Thế Gia cũng không lực lượng nhiều lắm tại Mao Cung Lĩnh, dựa vào một mình hắn, cũng giết không chết Cảnh Ngôn. Ha ha, ngay tại Triệu Danh gật đầu, muốn biểu đạt Đông Phương Diệp biết chuyện lý thời điểm, một đạo cười tiếng vang lên. Phát ra tiếng cười, đúng là Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đồ Sâm. Đồ Sâm phát ra tiếng cười, Triệu Danh lập tức chuyển mục nhìn về phía Đồ Sâm, trong mắt mang theo không vui, sắc mặt lạnh lùng. Đồ tộc trưởng, cớ gì bật cười? Triệu Danh trầm thấp ngữ khí hỏi. Nếu là mặt khác một ít địa vị cùng thực lực thấp một ít người tu hành, Triệu Danh có thể giận dữ mắng mỏ, thậm chí có thể ra tay giáo huấn. Nhưng đối phương là Đồ là bộ lạc tộc trưởng Đồ Sâm, là cùng hắn tương đương tồn tại, hắn tự không tốt báo nổi rồi. Không có gì, chỉ là, ta cảm thấy có tất phải nhắc nhở Triệu tộc trưởng ngươi, Triệu Thị Bộ Lạc cũng là Mao Cung Lĩnh kẻ quản lý một trong. Hơn nữa ta nghe nói, vị kia đan sư tiên sinh là ý định tiến vào cực địa tu luyện. Đồ Sâm chậm rãi nói. Triệu Danh sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ Đồ Sâm lời nói này ý tứ. Mao Cung Lĩnh cũng là có quy củ, tại Mao Cung Lĩnh bình thường người tu hành, tự là giúp nhau chém giết, đều không là vấn đề, dưới bình thường tình huống kẻ quản lý cũng không biết hỏi đến, càng sẽ không nhúng tay. Vừa vặn vì kẻ quản lý, nếu là đúng đến đây Mao Cung Lĩnh người tu hành vô cớ động thủ đánh chết, cái này trái với quy tắc ngầm. Hơn nữa, Cảnh Ngôn nếu như muốn đi vào cực địa, tiếp theo cho chín cái kẻ quản lý mang đến xa xỉ tiền lời. Như Triệu Danh giết Cảnh Ngôn, cái này sẽ để cho mặt khác 8 cái kẻ quản lý lợi ích bị hao tổn. Đồ tộc trưởng, là muốn bảo vệ kẻ này. Triệu Danh trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra. Triệu tộc trưởng nói quá lời, ta chỉ nói là một sự thật mà thôi. Ta muốn, cái này không chỉ là ta Đồ Thị Bộ Lạc ý tứ. Đồ Sâm nhìn phụ cận mặt khác mấy cái ngũ tinh thế lực nhân vật trọng yếu. Mấy cái đại nhân vật, đều giống như cười mà không phải cười. Bọn hắn, xác thực không hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn bị đánh chết. Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực, đưa tới bọn hắn cực độ chú ý. Những này đại thế lực, có thể nói đều sinh ra lôi kéo Cảnh Ngôn ý tứ. Trước đó không có đi tiếp xúc, cái kia bất quá là tại chờ cơ hội mà thôi, cũng không phải nói bọn hắn không có cái này tâm tư. Chương 2342, Phụng Bồi. Những đại nhân vật này, cùng Cảnh Ngôn cũng không ân oán. Về phần Cảnh Ngôn lại để cho Triệu Thị Bộ Lạc mặt bị hao tổn, cái này sẽ chỉ làm tất cả thế lực lớn trong nội tâm âm thầm thống khoái. Lại nói tiếp, tự tính toán tất cả thế lực lớn không cách nào làm cho Cảnh Ngôn gia nhập thế lực của bọn hắn cũng không hy vọng Cảnh Ngôn như vậy đan sư bị giết. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn là có thể luyện chế ra bà Sa Quy Hạc đan cái này cao cấp nhất thần đan đan sư. Như vậy đan sư còn sống, cái kia tất cả thế lực lớn đạt được cao cấp nhất thần đan xem như nhiều một đầu cách. Triệu tộc trưởng, ta cảm thấy Đồ tộc trưởng lời nói này cũng là có đạo lý. Chúng ta, dù sao cũng là Mao cung lĩnh kẻ quản lý thân phận, tùy tiện ra tay giết chết người tu hành, ở chỗ này cuối cùng là không ổn. Sơn thị bộ lạc một vị thái thượng trưởng lão rũ cụp lấy mí mắt, không nhanh không chậm nói. Triệu Danh giơ lên mục nhìn vị này Sơn thị bộ lạc thái thượng trưởng lão. Hắn biết rõ, nếu như hắn cố ý ra tay đánh chết Cảnh Ngôn, rất có thể khiến cho nhiều người tức giận. Mặc dù hắn Triệu thị bộ lạc đầy đủ cường đại, nhưng là không thể không chỗ cố kỵ làm việc. Tiểu tử, người cuối cùng sẽ rời đi Mao cung lĩnh. Triệu Danh lại chuyển mục, nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong miệng nói một câu. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ Triệu Danh ý tứ, hắn cười lạnh cười. Phụng bồi, Cảnh Ngôn chỉ nói hai chữ, mặc kệ Triệu thị bộ lạc dùng một mấy thứ gì đó dạng chiêu số, mình cũng hội phụng bồi. Triệu Danh ống tay áo hất lên, không hề xem Cảnh Ngôn. Đông Phương Diệp biểu lộ, cũng lặng yên biến ảo mấy lần. Hắn bản tâm bên trên, dĩ nhiên muốn giết chết Cảnh Ngôn, có thể hắn cũng không hy vọng Cảnh Ngôn là chết ở Triệu thị bộ lạc trong tay. Hiện tại Triệu Danh cái này Triệu thị bộ lạc tộc trưởng, bách tại tất cả thế lực lớn áp lực, tạm thời không đúng Cảnh Ngôn ra tay, Đông Phương Diệp cũng không biết là nên may mắn hay là nên phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên muốn tự tay chu sát Cảnh Ngôn, nhưng theo trước khi giao thủ tình huống xem, hắn trong thời gian ngắn căn bản là làm không được điểm này. Đông Phương Diệp âm tàn ánh mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn, ngược lại là không có tiếp tục cùng Cảnh Ngôn chém giết ý tứ. Nếu như Đông Phương Diệp lựa chọn tiếp tục cùng Cảnh Ngôn chém giết, cái kia tất cả thế lực lớn cũng sẽ không ngăn cản. Tất cả thế lực lớn, xác thực coi trọng Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực, muốn kéo lũng Cảnh Ngôn, có thể cũng sẽ không tại thành công lôi kéo trước khi, mà đắc tội Đông Phương Thế gia cái này đan đạo gia tộc. Cho nên Đông Phương Diệp đối với Cảnh Ngôn động thủ, bọn hắn sẽ không ngăn cản, nói sau Đông Phương Thế gia cũng không phải Mao cung lĩnh kẻ quản lý thân phận. Đồ thị bộ lạc tộc trưởng Đồ Sâm, gặp Đông Phương Diệp cũng không có tiếp tục ra tay ý tứ, hắn mặt mỉm cười về phía trước bay ra một chút khoảng cách. Vị này đan sư tiên sinh, không biết nên xưng hô như thế nào. Đồ Sâm đối với Cảnh Ngôn dùng chắp tay, khách khí hỏi thăm. Trước Đồ Tuyền đã từng hỏi qua Cảnh Ngôn danh tự, Cảnh Ngôn cũng không có nói ra đến. Hiện tại Đồ Sâm cái này Đồ thị bộ lạc tộc trưởng chính miệng tới hỏi, Cảnh Ngôn nếu không phải nói, cái kia cũng có chút khinh thường rồi. Hơn nữa, người ta vừa mới ngăn cản cái kia Triệu thị bộ lạc tộc trưởng đối với chính mình động thủ. Tại hạ Cảnh Ngôn, Đồ tộc trưởng, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn cũng đúng Đồ Sâm chắp tay, nguyên lai là Cảnh Ngôn đan sư, Cảnh Ngôn tiên sinh tại đan đạo bên trên năng lực, thật là làm cho chúng ta khiếp sợ. Đồ Sâm tán thưởng nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn tiên sinh tại đan đạo bên trên năng lực, xác thực cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tiên sinh rất tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng. Lại một vị ngũ tinh thế lực lớn nhân vật đứng ra đối với Cảnh Ngôn lấy lòng. Tại đây không ít đại nhân vật, đều có khúc mắc giao Cảnh Ngôn. Những người này, cũng không muốn lại để cho Đồ thị bộ lạc đoạt tiên. Cảnh Ngôn từng cái cẩn thận ứng phó lấy. Những đại nhân vật này ở bên trong, có vài vị đều là cao giai đại vu cấp độ tồn tại, thì ra là cao giai hỗn độn chí tôn. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, cũng không nắm chắc theo cao giai đại vu trong tay sống sót. Cho nên, hay là cẩn thận một ít thấp điều một ít cho thỏa đáng. Chư vị tiền bối, trước, ta đã tiếp nhận một ít luyện đan ủy thác, bởi vì ta quầy hàng đột nhiên đã bị công kích, cho nên những luyện đan kia ủy thác còn vẫn chưa xong. Ta muốn, trước quay về phòng luyện đan, đem ủy thác hoàn thành. Cảnh Ngôn đang cùng đại nhân vật quần nhau sau khi, mở miệng nói ra. Đúng rồi, Cảnh Ngôn tiên sinh, hiện tại so sánh bận rộn. Ha ha, chúng ta đây cũng không muốn nói nhiều. Đúng, Cảnh Ngôn đan sư tự tiện. Mọi người nhao nhao nói ra. Tổng thể mà nói, mọi người đối với Cảnh Ngôn thái độ còn là rất hài lòng. Cảnh Ngôn tư thái bày vô cùng thấp, mà nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, những ủy thác kia Cảnh Ngôn luyện đan người tu hành, đều tùng ra một hơi. Bọn hắn còn thật lo lắng, lấy không được chính mình ủy thác Cảnh Ngôn luyện chế đan dược. Bây giờ nhìn Cảnh Ngôn ý tứ, hắn sẽ tiếp tục hoàn thành những ủy thác này. Không khỏi, mọi người đối với Cảnh Ngôn thực hiện hứa hẹn phương diện này lại kính nể thêm vài phần. Tiếp được một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, cực địa quảng trường tự tương đối bình tĩnh rồi. Vô luận là Đông Phương Thế Gia, hay là Triệu Thị Bộ Lạc, đều không có lại phái người đến tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Diệp, một mực dừng lại tại Mao Cung Lĩnh, bất quá Đông Phương Thế Gia cũng không có theo bản bộ tới càng nhiều nữa tam giai đại vu cường giả. Đông Phương Thế Gia, khả năng cũng có phương diện khác cân nhắc, nói thí dụ như cũng muốn lôi kéo Cảnh Ngôn. Đông Phương Thế Gia mặc dù có ba cái đại vu trưởng lão chết ở Cảnh Ngôn trong tay, nhưng nếu như Cảnh Ngôn có thể gia nhập Đông Phương Thế Gia, như vậy gia tộc dù là tổn thất ba cái đại vu trưởng lão, Đông Phương Thế Gia cũng có thể thừa nhận hơn nữa cam nguyện thừa nhận. Cảnh Ngôn huy hoàng luyện đan quầy hàng, một mực đều tại đâu đó. Hiện tại Mạc Khô hôn mê bất tỉnh không thể giúp Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tự chính mình trước tiếp nhận ủy thác, sau đó cách một thời gian ngắn lại tiến vào một lần phòng luyện đan luyện chế đan dược. Cực địa quảng trường có không ít đan sư, đều là làm như vậy. Đương nhiên, ủy thác luyện đan người tu hành theo thời gian chuyển rời, cuối cùng nhất hay là càng ngày càng ít. Vu giới thần thảo tài liệu so ngoại giới dễ dàng đạt được, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Còn nữa, có rất nhiều người tu hành tiểu tính toán có thể xuất ra tài liệu, cũng cầm không xuất ra ủy thác luyện đan cần muốn xuất ra phí tổn vu tinh. Coi như là Cảnh Ngôn cái này quầy hàng bên trên, sinh ý cũng càng ngày càng ít. Đấu chuyển tinh di, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt Cảnh Ngôn đã tại Mao Cung Lĩnh chờ đợi trên trăm năm thời gian. Một ngày này, Mao Cung Lĩnh kẻ quản lý, thì ra là chín đại ngũ tinh thế lực, đều có đại nhân vật hàng lâm cực địa quảng trường. Cực địa quảng trường hào khí, thoáng cái ngưng trọng lên. Mà ở những đại nhân vật này hàng lâm cực địa quảng trường trước khi, tại Mao Cung Lĩnh người tu hành liền đều đã nhận được một tin tức. Cực địa, sẽ phải mở ra. Cố tình tiến vào cực địa người tu hành, đều tụ tập tại cực địa quảng trường chờ đợi. Cảnh Ngôn, cũng thu quầy hàng, đứng tại trong những người này. Cảnh Ngôn tiến vào vu giới, vì chính là tiến vào cực địa tu luyện. Hôm nay, rốt cuộc tiếp cận, cũng không biết, lúc này đây cực địa mở ra, muốn đoạt được một cái tiến vào danh ngạch, cần phó ra bao nhiêu vu tinh. Ai, không biết a. Trước đó lần thứ nhất cực địa mở ra, nghe nói một cái danh ngạch, trên cơ bản đều phải kể tới ngàn vu tinh. Ân, trước đó lần thứ nhất cực địa mở ra, ta đã tới rồi. Cực địa tiến vào danh ngạch tranh đoạt rất kịch liệt, ta nhớ được rẻ nhất một cái danh ngạch, cũng vượt qua 5.000 miếng vu tinh. Một ít người tu hành thấp giọng khẩn trương nghị luận, chương 2343, đoạt được cái thứ nhất tiến vào tư cách. Chín đại ngũ tinh thế lực đại nhân vật, hàng lâm cực địa quảng trường về sau, đều không có lập tức nói chuyện. Mọi người, đều lơ lửng tại trên bầu trời, nhìn qua cùng một cái phương hướng, hoặc là nói là cùng một vị trí. Thời gian dần trôi qua, cực địa trên quảng trường đại lượng người tu hành, cũng đều không hề nói chuyện với nhau nghị luận. Toàn bộ cực địa quảng trường, trở nên an tĩnh lại. Ước chừng đã qua mấy canh giờ thời gian, ông, một cỗ cường hoành pháp tắc chi lực, đột nhiên hàng lâm. Cái này của pháp tắc chi lực, xuất hiện được không hề dấu hiệu. Liên Cảnh Ngôn cũng căn bản cũng không có cảm ứng được cái này của pháp tắc chi lực xuất hiện ngọn nguồn. Mà theo pháp tắc chi lực nhộn nhạo khai, trong không gian, bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vốn là bình thường không gian, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Mới đầu thời điểm, khe hở phi thường thật nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, khe hở đang từ từ mở rộng. Từ đầu sợi tóc như vậy thật nhỏ, mở rộng đến to bằng ngón tay, lại đến cánh tay phẩm chất, lại đến một cái người trưởng thành thân thể phẩm chất. Cuối cùng nhất, cái này một cái khe, mở rộng đến 2 mét độ rộng mới dừng lại. Thiên môn mở rồi, có người thanh âm cực thấp nói. Cảnh Ngôn cũng biết, cái này khe hở được xưng là thiên môn, thì ra là cực địa thiên môn. Muốn đi vào cực địa, chỉ cần tiến vào cái này một đạo khe hở là được. Tại thiên môn xuất hiện một khắc này, chín đại ngũ tinh thế lực cường giả, liền phong tỏa thiên môn quanh thân thời không, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xông vào. Thiên môn ổn định lại về sau, toàn bộ cực địa quảng trường người tu hành, đều có thể cảm nhận được từ phía trên trong cửa thẩm thấu đi ra thời gian cùng không gian pháp tắc. Cái này hai chủng trật tự pháp tắc, ở chỗ này lại có vẻ có chút hỗn loạn. Cực địa thiên môn đã mở. Hiện tại, cố ý tiến vào cực địa tu luyện người tu hành, mời ra liệt. Một vị đại nhân vật nói ra, từ trong đám người, có người tu hành bay ra, cuối cùng treo ở trên không. Không ngừng có người bay ra, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng theo dòng người đã bay đi ra ngoài. Muốn đi vào cực địa người tu hành, số lượng thật không ít. Tiến vào cực địa danh ngạch có hạn, cho nên cũng không phải từng muốn vào nhập cực địa người tu hành, đều có thể đi vào cực địa tu luyện. Các ngươi, muốn vào nhập cực địa, nhất định phải thông qua đấu giá tranh đoạt danh ngạch. Hiện tại, các ngươi mỗi người cần giao nộp 1.000 miếng vu tinh, đạt được đấu giá tư cách. Đại nhân vật nhìn xem Cảnh Ngôn đám người nói. Cảnh Ngôn chờ muốn đi vào cực địa tu luyện người tu hành, mỗi người đều cần giao nộp 1.000 miếng vu tinh do đó đạt được đấu giá tư cách. Nếu như không giao nộp 1.000 miếng vu tinh, vậy thì không có tư cách này đấu giá. Đúng vậy, chỉ cần một cái đấu giá tư cách, đều cần dùng 1.000 miếng vu tinh tới mua. Đây cũng không phải là tiền đặt cọc, không thể không nói, cửu đại thế lực là phi thường vô sỉ. Mỗi một lần cực địa mở ra, đều có không ít người tu hành lấy ra 1.000 miếng vu tinh mua sắm đấu giá tư cách, nhưng cuối cùng nhất đấu giá đã thất bại. Mà đấu giá tự tính toán đã thất bại, cái kia 1.000 miếng vô tinh cũng là không thể nào lui về đến. Cửu đại thế lực liên thủ định ra quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, không có cái kia năng lực đi cải biến. Tự tính toán không hài lòng như vậy quy tắc, cũng không khỏi không nắm bắt cái mũi chịu được. Mọi người nhao nhao giao ra 1.000 miếng vô tinh, mua sắm một cái đấu giá tư cách. Cái này một quá trình rất nhanh chấm dứt, tốt rồi, hiện tại, tất cả mọi người đã lấy được đấu giá tư cách. Như vậy, cái thứ nhất tiến vào cực địa danh ngạch, mà bắt đầu đấu giá A. Ân, quy củ cũ, người trả giá cao được, ha ha, tự nhìn xem vị nào đạo hữu có thể được đến cái này cái thứ nhất danh ngạch rồi. Đại nhân vật vừa cười vừa nói, vì lợi ích lớn nhất hóa, cửu đại thế lực cũng không có đem tiến vào cực địa danh ngạch định giá cả, mà là thông qua loại này đấu giá phương thức. Bất quá, đây chỉ là cần đấu giá một nguyên nhân. Còn có cái nguyên nhân thứ hai tựu là, mỗi lần cực địa mở ra, tiến vào danh ngạch cũng không phải cố định. Có đôi khi nhiều một ít, có đôi khi thiếu một ít. Cửu đại thế lực cũng không thể xác định cụ thể danh ngạch số lượng, dĩ nhiên là không cách nào sớm dự bán. 3.000 vô tinh, đương đại nhân vật vừa dứt lời xuống, đã có người vội vàng báo ra giá cả, 3.000 vô tinh giá cả. Ta ra 3.500 vô tinh, 4.000 vô tinh, 4.400 vô tinh, giá cả một đường đi cao. Có thể xuất ra nhiều như vậy vô tinh vô sư cảnh giới người tu hành, trên cơ bản đều là vô giới thế lực lớn thành viên. Tán tu vô sư, ít khả năng có được thật lớn như thế tài phú. Một ít thực lực yếu kém vô sư, thậm chí liền một miếng vô tinh đều cầm không xuất ra, chớ nói chi là mấy ngàn vô tinh rồi. 4.600, 4.800 vô tinh, người tu hành, không ngừng tăng giá. Rất nhanh, cái thứ nhất cực địa tu luyện danh ngạch giá cả, đã bị đẩy cao đã đến 5.000 miếng vô tinh. 1.000.000 miếng vô tinh. Lúc này thời điểm, một giọng nói truyền ra, báo ra một cái mới giá cả. Thanh âm cũng không lớn, lại làm cho cả cực địa quảng trường đều chịu yên tĩnh. TT, đương cái giá tiền này báo ra về sau, toàn trường đều một mảnh hấp hơi lạnh thanh âm. Quá điên cuồng, theo 5.000 miếng vô tinh giá cả, trực tiếp tự cho tới 1.000.000 miếng vô tinh, giá cả bên trên tăng lên gấp đôi. Toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào báo giá trên thân người. Báo giá người, đúng là Cảnh Ngôn, cái này trăm năm qua. Cảnh Ngôn thông qua tiếp nhận ủy thác luyện đan, quả thực kiếm lấy đại lượng vô tinh. Cảnh Ngôn cũng lười được chậm rãi đi đấu giá, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là lấy được cái này cái thứ nhất tiến vào cực địa tư cách nói sau. Mỗi lần cực địa mở ra, tiến vào danh ngạch đều không giống với. Trên lý luận nói, cực địa tiến vào danh ngạch là có khả năng tồn tại chỉ có một tình huống. Đương nhiên, loại tình huống này tại cực địa mở ra trong lịch sử không có xuất hiện qua. Nhưng ai cũng không thể 100% cam đoan lần này cực địa mở ra tiến vào danh ngạch không phải một cái. Cảnh Ngôn cũng không muốn xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, đến lúc đó đợi lát nữa đến lần sau cực địa mở ra, cái kia không biết bao lâu về sau rồi. Dùng nhiều phí một ít vô tinh, Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm. Cảnh Ngôn tiên sinh, người muốn ra 1.000.000 miếng vô tinh. Mà ngay cả ngũ tinh thế lực một đại nhân vật, đều chấn động ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, xác nhận ngữ khí hỏi. Đúng là, ta ra 1.000.000 miếng vô tinh. Mua sắm tiến vào cực địa cái thứ nhất danh ngạch. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái kia đại nhân vật xác định về sau, đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn tiên sinh ra giá 1.000.000 miếng vô tinh, còn có người tiếp tục tăng giá. Cái kia đại nhân vật chuyển mục nhìn về phía mặt khác người tu hành. Tăng giá, nói đùa gì vậy, đều 1.000.000 miếng vô tinh rồi, tăng giá nữa, đây không phải là đầu óc nước vào sao. Còn nữa nói, ở đây, có mấy người có thể cùng Cảnh Ngôn đan sư so vô tinh số lượng. Tự riêng này trăm năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn đan sư cũng không biết kiếm lấy bao nhiêu vô tinh. Ha ha, đã không có người tiếp tục tăng giá. Như vậy, cái này cái thứ nhất tiến vào cực địa danh ngạch, tự quy Cảnh Ngôn tiên sinh. Đại nhân vật đánh nhịp xác định xuống, hắn cũng không muốn tiếp tục kích động những người khác tăng giá. 1.000.000 miếng vô tinh, rất không hợp thói thường rồi. Cảnh Ngôn sảng khoái nộp 1.000.000 miếng vô tinh, Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đến nhập thiên môn A. Đại nhân vật dưới sự khống chế, Cảnh Ngôn thông qua thiên môn phụ cận không gian phong tỏa, hướng về cực địa thiên môn bay đi. Chương 2344, trở thành chí tôn. Theo cực địa thiên môn trong thẩm thấu đi ra thời gian cùng không gian pháp tắc, cũng không ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào. Cảnh Ngôn rất nhanh phi hành, rất thuận lợi liền tiến vào trong đó. Cảnh Ngôn thân ảnh, biến mất tại cực địa trên quảng trường đại lượng người tu hành trong tầm mắt. Tiến vào, hắn thật không phải là đại vô cảnh giới. Chỉ là vô sư cảnh giới, có thể lực chiến đấu của hắn vì sao đáng sợ như vậy. Cực địa trên quảng trường, rất nhiều người tu hành sắc mặt đều không bình thường. Trước khi, Cảnh Ngôn tại cực địa quảng trường giết ba cái đông phương thế gia đại vô cảnh giới trưởng lão, còn cùng Đông Phương Diệp chém giết một thời gian ngắn, hắn thể hiện ra thực lực siêu cường. Nhưng trong chiến đấu, một ít đại vu cảnh giới người tu hành, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cảnh ngôn pháp tắc cũng không chính thức viên mãn, cũng không có nắm giữ đạo uy lực. Cái này lại để cho bọn hắn rất nghi hoặc, cảm giác, cảnh ngôn cũng không phải đại vu người tu hành. Nhưng nếu như không phải đại vu, vì sao thực lực mạnh như thế? Có không ít người, đều đang đợi lấy cảnh ngôn đi tiến vào cực địa. Bởi vì, thời gian cùng không gian pháp tắc viên mãn người tu hành, thì không cách nào tiến vào cực địa. Cực địa trật tự, hội ngăn cản như vậy người tu hành tiến vào. Hiện tại cảnh ngôn thuận lợi tiến vào cực địa, tự chứng minh bọn hắn đối với cảnh ngôn cảm giác đúng vậy, cảnh ngôn ít nhất không có ở thời gian cùng không gian pháp tắc bên trên viên mãn. Thật sự là một cái yêu nghiệt, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Một cái vu sư người tu hành, sức chiến đấu tựu đáng sợ như thế. Nếu như đạt tới đại vu cảnh giới, chẳng phải là muốn vô địch. Đến lúc đó, coi như là cao giai đại vu, cũng rất khó đối phó được hắn a. Một ít đại nhân vật, lóe ra ánh mắt, trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu. Tại vu giới trong lịch sử, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy ví dụ. Dùng một cái vu sư cảnh giới tu vi, đối chiến tam giai đại vu bất bại, đây quả thực nghe rợn cả người, làm cho người khó có thể tin. Triệu thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh, ánh mắt âm lãnh chấp liên tục, hắn yên lặng nhìn ở đây mặt khác ngũ tinh thế lực người. Kỳ thật, Triệu Danh tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn cảm thấy, cảnh ngôn tồn tại, khả năng đối với Triệu thị bộ lạc hình thành rất lớn uy hiếp. Nếu không thể tại cảnh ngôn bước vào đại vu cảnh giới trước khi đem hắn đánh chết, cái kia đến tương lai rất có thể Triệu thị bộ lạc tựu không cách nào đối phó cảnh ngôn rồi. Nhưng lúc này cảnh ngôn đã tiến vào cực địa, hắn cũng không có rất tốt xử lý pháp, chỉ có thể chờ đợi cảnh ngôn theo cực địa đi ra nói sau. Cảnh ngôn tiến vào cực địa về sau, danh ngạch đấu giá tiếp tục. Bởi vì cực địa thiên môn cũng không biến mất, điều này đại biểu người tu hành có thể tiếp tục tiến vào. Một khi cực địa thiên môn biến mất, cái kia đã nói lên tiến vào danh ngạch đã đầy, mặt khác người tu hành cũng không thể lại tiến vào. Thật hỗn loạn pháp tắc, vô luận là tại bên ngoài, hay là tại vu giới trong, thời gian cùng không gian pháp tắc đều là rất ổn định trật tự pháp tắc. Thế nhưng mà cái này cực địa thời không pháp tắc, lại hoàn toàn trái lại. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại cực địa trong, tự hồ chỉ có khi không hai chủng pháp tắc chi lực. Tánh mạng cùng tử vong pháp tắc, còn có 5 loại trụ cột pháp tắc, tại đây đều cũng không tồn tại. Rất địa phương cổ quái, cảnh ngôn, trước khi còn chưa bao giờ tiến vào qua kỳ quái như thế địa phương. Không có có sinh mạng cùng tử vong pháp tắc, như vậy tánh mạng ở trong đó, trên lý luận tựu là có được vô tận tuổi thọ rồi. Mà không có 5 loại trụ cột pháp tắc, trên lý luận cái chỗ này tựu sinh ra đời không được bất luận cái gì sinh linh. Cái chỗ này, mới thật sự là hỗn độn chi địa A. Hết thảy, đều là nguyên thủy trạng thái. Ngoại trừ hỗn loạn thời không pháp tắc, mặt khác hết thảy pháp tắc đều không có diễn sinh đi ra. Hoặc là nói, cái chỗ này cũng không cách nào diễn sinh đưa ra phương pháp tắc thì. Tại đây, có thể là vũ trụ diễn biến trong quá trình sinh ra một cái đặc thù chỗ. Cảnh ngôn cẩn thận cảm thụ được trong không gian hết thảy. Mặc kệ nhiều như vậy, hay là tu luyện quan trọng hơn. Ta cần, trước quen thuộc tại đây thời không pháp tắc, sau đó kết hợp chính mình nắm giữ thời không pháp tắc, thời gian dần qua cẩn thận thăm dò, lĩnh ngộ tinh túy. Hy vọng, có thể ở chỗ này, để cho ta thời không pháp tắc đạt tới viên mãn. Cảnh ngôn không hề nhiều trì hoãn thời gian, cực địa hoàn cảnh, đương nhiên là một mảnh hoang vu, tại đây ngoại trừ hỗn loạn thời không bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Mà ngay cả cát đất nham thạch, đều là không tồn tại. Chỉnh thể bên trên, tựu là một mảnh tĩnh mịch, là thuần túy hư vô. Cảnh ngôn tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, tiếp xúc cực địa thời không pháp tắc. Cực địa thời không pháp tắc, cực kỳ huyền ảo tối nghĩa. Những pháp tắc này, bày biện ra là phi thường nguyên thủy hình thái. Cảnh ngôn hạng nặng tâm thần đắm chìm trong đó, quan sát nghiên cứu đều lộ ra rất cố hết sức. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, cũng làm cho cảnh ngôn phi thường phấn chấn. Nếu như là rất đơn giản có thể nắm giữ lĩnh ngộ, như vậy tại đây pháp tắc đối với cảnh ngôn tại thời không pháp tắc bên trên lĩnh ngộ trợ giúp, tiếp theo không có lớn như vậy rồi. Khó có thể tìm hiểu cảnh ngôn không quan tâm, chỉ cần có tiến triển là được. Lý suất đầu tự, thời gian dần qua từng bước một suy diễn tựu là, chung quy có một ngày, mình có thể nắm giữ hắn tinh túy. Bởi vì cực địa thời không pháp tắc đều là hỗn loạn, ở chỗ này, thì không cách nào cảm nhận được thời gian tốc độ chảy. Cũng bởi vì nơi này thời gian hỗn loạn, cho nên bất đồng khu vực, thời gian tốc độ chảy cũng hoàn toàn bất đồng. Có giờ địa phương gian tốc độ chảy cùng ngoại giới tương đương, có giờ địa phương gian tốc độ chảy so ngoại giới nhanh, có giờ địa phương gian tốc độ chảy so ngoại giới chậm. Cảnh ngôn chỗ địa phương chính là một cái thời gian tốc độ chảy so ngoại giới nhanh gấp mấy trăm lần khu vực. không thể không nói, Cảnh Ngôn vận khí xác thực rất tốt. Tại cực địa trong, bất luận cái gì người tu hành đều không thể chuẩn xác cảm giác thời gian. Cho nên, muốn tìm thời gian tốc độ chảy nhanh đến khu vực, cái này chỉ có thể tìm vận may. Đơn giản mà nói, một cái người tu hành coi như là đi vào một cái thời gian tốc độ chảy so ngoại giới chậm mấy trăm lần địa phương, chính hắn cũng căn bản sẽ không phát giác được. Hết thảy, đều xem vận khí của mình. Cảnh Ngôn không ngừng tìm hiểu thời không pháp tắc. 100 năm qua đi, 500 năm qua đi, 1000 năm qua đi, 2000 năm qua đi, 5000 năm qua đi, 1 vạn năm qua đi, 10 vạn năm qua đi. Tại cực địa tu luyện vượt qua 10 vạn năm sau, không gian pháp tắc thành. Một ngày này, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, khóe miệng phát ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn chính mình không biết mình tu luyện bao lâu, hắn mơ hồ cảm giác được thời gian tu luyện rất dài. Cái này trọn vẹn vượt qua thời gian 10 vạn năm, hắn mới đưa không gian pháp tắc đạt tới viên mãn cấp độ. Tiếp tục, tiếp được cũng chỉ còn lại có thời gian pháp tắc rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục tu luyện, tại quá khứ 10 vạn năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng một mực tại tìm hiểu thời gian pháp tắc. Chỉ là, không gian pháp tắc sớm hơn một bước đạt tới viên mãn cấp độ. Thời gian pháp tắc, kỳ thật cũng tiếp cận, khẳng định không cần phải nữa có thời gian 10 vạn năm. Quả nhiên, lúc này đây gần kề đã qua hơn 1 vạn năm bộ dạng, Cảnh Ngôn thời gian pháp tắc cũng đạt tới viên mãn cấp độ. Đương thời gian pháp tắc cũng viên mãn rồi, điều này cũng làm cho đại biểu cho, Cảnh Ngôn chính thức theo thiên tôn cấp độ bước chân vào hỗn độn chí tôn cấp độ. 9 đại pháp tắc tất cả đều viên mãn, vị trí tôn tu vi. Thật sự không giống với, cảm giác, giống như là thoát thai hoán cốt rồi. Cảnh Ngôn cảm thụ được biến hóa của mình. Chương 2345, mệnh vận chi đạo. Cái loại cảm giác này, thật giống như mình có thể chúa tể hết thảy. Tại thời gian cùng không gian pháp tắc viên mãn trước khi, Cảnh Ngôn tại cực địa trong, đối với hoàn cảnh cảm giác là có chút mông lung. Nhưng là bây giờ, mặc dù là cực địa trong hỗn loạn thời không, Cảnh Ngôn cũng có thể hiểu rõ. Thật giống như, là bàng quan, khó trách thiên tôn cùng chí tôn chênh lệch lớn như vậy. Cái này hoàn toàn, tựa là bay vọt về chất, cả hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, tựa là chính bản thân hắn, nếu không là vì tu luyện vạn giới quyết nắm giữ trọng ảnh thế giới uy năng, hôm nay đã nắm giữ tầng thứ 2 trọng ảnh thế giới, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Có thể nói, Cảnh Ngôn tại pháp tắc bên trên trở thành chí tôn trước khi, kỳ chủ muốn lực công kích, đều là lai nguyên ở trọng ảnh thế giới uy năng. Hỗn độn chi kiếm, thần hồn phong bạo các loại thủ đoạn, chỉ có thể coi là phụ trợ. Đương nhiên, Hồng Mông đạo văn ngược lại là phi thường cường lực thủ đoạn công kích, nhất là thứ hai cảnh Hồng Mông đạo văn, uy năng vô cùng. Nhưng dù vậy, nếu như không có tầng thứ hai trọng ảnh thế giới uy năng, Cảnh Ngôn có lẽ cũng có thể cùng nhất giai hỗn độn chí tôn địch nổi mà thôi. Hiện tại Cảnh Ngôn pháp tắc bên trên, cũng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Lực chiến đấu của hắn, thật có thể là khủng bố rồi. Cảnh Ngôn hao tốn một ít thời gian, quen thuộc bước vào chí tôn cảnh giới sau chỗ tăng cường lực lượng. 9 loại pháp tắc, chậm rãi vận chuyển tự nhiên, thời gian dần trôi qua, hỗn độn chi kiếm cũng theo 9 đại pháp tắc viên mãn, mà lần nữa phát sanh biến hóa. 9 đại pháp tắc viên mãn, coi đây là trụ cột, hoàn thiện hỗn độn chi kiếm, đối với Cảnh Ngôn mà nói là rất sự tình đơn giản. Quá trình này, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Đem hỗn độn chí tôn hoàn thiện về sau, Cảnh Ngôn lại nếm thử một chút thần hồn phong bạo. Bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể, đương nhiên so với trước cường hoành nhiều lắm. Thần hồn thể càng cường đại, thần hồn phong bạo uy lực lại càng là khủng bố. Tại thiên tôn cảnh giới thời điểm, Cảnh Ngôn thi triển thần hồn phong bạo, cũng có thể đánh lén thoáng một phát hỗn độn chí tôn. Hơn nữa, thần hồn phong bạo uy lực đối với hỗn độn chí tôn đều sinh ra không được trên thực tế tổn thương. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn như thi triển thần hồn phong bạo, vậy cho dù là tam giai hỗn độn chí tôn, chỉ sợ đều được mộng bức. Thậm chí, tựa là cao giai hỗn độn chí tôn, cũng đem đã bị rất nghiêm trọng ảnh hưởng, nhất là tại không có chuẩn bị dưới tình huống. Cực địa, còn không có đem ta sắp xếp chen đi ra. Cái kia tiếp tục tu luyện đi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn chỉ có thể chờ đợi cực địa đem chính mình sắp xếp chen đi ra. Tiến vào cực địa thời điểm, có thiên môn có thể đi. Nhưng là phải đi ra ngoài, sẽ không thiên môn rồi, chỉ có thể chờ đợi cực địa bản thân trật tự truyền tống. Cho nên, tự tính toán Cảnh Ngôn muốn hiện tại đi ra ngoài, cũng căn bản làm không được. Bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới về sau, đối với Hồng Mông đạo văn cùng vạn giới quyết vốn là có một ít không cách nào lý giải tối nghĩa chỗ, lúc này cũng trở nên rõ ràng. Cảnh Ngôn trên người tài nguyên có rất nhiều, các loại đan dược, khoáng thạch, còn có đại lượng vu tinh, đủ để cho Cảnh Ngôn không có bất kỳ băn khoăn tu luyện Hồng Mông đạo văn cùng vạn giới quyết. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đồng thời cũng tại tìm kiếm mình đại đạo. Bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới về sau, bất luận cái gì người tu hành cũng có thể nếm thử cảm ngộ đạo tồn tại, đây là một loại tự nhiên mà vậy sự tình. Chờ nắm giữ đạo về sau, người tu hành thực lực đem lần nữa tăng lên. Bình thường người tu hành, đang sờ đến đạo cánh cửa về sau, liền từ nhất giai chí tôn bước vào nhị giai chí tôn. Đem đạo nắm giữ được tương đối cao sâu về sau, liền từ nhị giai chí tôn bước vào tam giai chí tôn. Tam giai chí tôn, nói như vậy, đều là rất am hiểu sử dụng đạo sức mạnh. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, đạo chủng loại rất nhiều. Có thủy hỏa chi đạo, có phong chi đạo, có lôi điện chi đạo, có hàn băng chi đạo, có thời không chi đạo, có sinh tử chi đạo các loại. Đạo chủng loại rất nhiều, bất đồng chủng loại đạo, uy lực bên trên cũng có nhất định khác nhau. Có đạo lực công kích so sánh cường, có đạo sinh tồn lực so sánh cường. Nhưng bất luận là loại nào đại đạo, chỉ cần nắm giữ đến tinh thâm, đều có thể phát huy ra phi thường thực lực khủng bố. Đồn đãi bên trong, đạo hữu 3.000 loại. Đây cũng là hỗn độn vũ trụ trong tam thiên đại đạo loại này thuyết pháp tồn tại. Bất quá, những đại đạo này mặc dù đều uy lực vô cùng, thực sự có cấp độ chi phân. Như thời không chi đạo, sinh tử chi đạo, đều là phi thường cao đoan đại đạo. Như thủy hỏa chi đạo, phong chi đạo, lôi điện chi đạo, thì là tiếp theo một cấp đại đạo. Như tích thủy chi đạo, liệt diễm chi đạo, thì là càng tiếp theo một cấp đại đạo. Tích thủy chi đạo, liệt diễm chi đạo, kỳ thật tựu là thủy hỏa chi đạo diễn biến mà đến. Càng là cao đoan đại đạo, muốn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo lại càng khó khăn. Bình thường hỗn độn chí tôn cũng không biết tận lực đi lĩnh ngộ hiểu thấu đáo cao đoan đại đạo. Đối với hỗn độn chí tôn mà nói, có thể nắm giữ một ít cấp thấp đại đạo cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, trước nắm giữ cấp thấp đại đạo, cùng về sau nếm thử lĩnh ngộ cao đoan đại đạo cũng không xung đột. Hỗn độn chí tôn cũng không phải nói chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo. Đương nhiên, bởi vì coi như là hỗn độn chí tôn, tinh lực bên trên cũng có một cái hạn độ. Cho nên, hỗn độn vũ trụ trong phần đông hỗn độn chí tôn cũng rất ít có nắm giữ nhiều loại đại đạo tồn tại. Đa số hỗn độn chí tôn cũng tự nắm giữ một loại cấp thấp đại đạo mà thôi. Về phần nói, hỗn độn chí tôn như thế nào mở đạo của mình, đây cũng không phải là người tu hành mình có thể quyết định. Người tu hành tại quan tưởng tìm hiểu chí cao trật tự thời điểm, cái thứ nhất cảm xúc đến cái gì đại đạo, tự chọn cái gì đại đạo đi hiểu thấu đáo. Bởi vì nếu như mình buông tha cho, nghĩ như vậy tiếp tục tiếp xúc đến loại thứ hai đại đạo, cái kia ai cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Chậm trễ trên triệu năm, mấy ức năm, đều rất bình thường. Cảnh Ngôn xếp bằng ở thời gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp mấy trăm lần địa phương, tiếp tục tu luyện. Tại rộng lượng tài nguyên tiêu hao ở bên trong, Cảnh Ngôn Hồng Mông đạo văn cùng trọng ảnh thế giới, đều tại chậm rãi tiến bộ. Có thể nói, Cảnh Ngôn thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại rất nhanh tăng lên. Lại là hơn 10 vạn năm sau, ông, Cảnh Ngôn thân hình khẽ run lên, lúc này Cảnh Ngôn vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác đến, một đầu dài sông theo trên không hạ xuống tới. Đây là một đầu, tử sắc hoa quang mờ mịt trường hà. Cảnh Ngôn cảm nhận được đại đạo khí tức, hắn vội vàng trải rộng ra thần hồn, đi cảm giác tiếp xúc. Đây là cái gì đại đạo? Lại là tử sắc, Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, thần hồn cùng tử sắc trường hà giao hòa cùng một chỗ. Không thể nào đâu, làm sao có thể, điều này chẳng lẽ là mệnh vận chi đạo? Làm sao lại như vậy? Mệnh vận chi đạo, đây không phải là trong truyền thuyết đại đạo sao? Cảnh Ngôn càng phát khiếp sợ, tại hỗn độn vũ trụ, xác thực có quan hệ với mệnh vận chi đạo truyền thuyết. Nghe nói, có hai chủng đại đạo là áp đảo tam thiên đại đạo phía trên vô thượng đại đạo. Thứ nhất là mệnh vận chi đạo, thứ hai là nhân quả chi đạo. Cái này hai chủng đại đạo vượt ra khỏi tam thiên đại đạo phạm trù. Những hỗn độn chí tôn kia nắm giữ đại đạo, cuối cùng là dùng chín đại pháp tắc làm căn cơ xây dựng đi ra đại đạo. Mà mệnh vận chi đạo cùng bởi đó đạo thì là vượt ra khỏi chín đại pháp tắc ảnh hưởng phạm vi. Chương 2346, ra cực địa. Cảnh Ngôn cùng một ít đại vu giao thủ, tiếp xúc qua một ít người tu hành nắm giữ đại đạo. Đối với đại đạo đặc tính, Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng có nhất định được hiểu rõ. Nhưng lúc này Cảnh Ngôn tiếp dẫn tới tử sắc quang hoa trường hà, nhưng lại lộ ra vận mệnh khí tức. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không cách nào hoàn toàn xác định đây là vận mệnh chi đạo. Dù sao, mệnh vận chi đạo là trong truyền thuyết đại đạo, không tại tam thiên đại đạo bên trong. Nếu như cái này thật sự là mệnh vận chi đạo, vậy thì thật sự quá cường đại. Trong truyền thuyết, mệnh vận chi đạo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tự tính toán đều là truyền thuyết nhân quả chi đạo, cũng so ra kém mệnh vận chi đạo. Trước nắm giữ, chờ nắm giữ về sau, dĩ nhiên là biết rõ cái này đến cùng là đúng hay không mệnh vận chi đạo rồi. Cảnh Ngôn thần hồn rất nhanh cùng tử sắc quang hoa trường hà dung hợp, cảm thụ trong đó ẩn chứa huyền bí. Quá trình này cũng không tính chậm, cũng tự mấy trăm năm thời gian, vốn là hiện ra tại bên ngoài Tử Sắc Trường Hà, liền đã đến cảnh Ngôn Linh Hải bên trong. Tại cảnh Ngôn Linh Hải ở bên trong, mênh mông cuồn cuộn Tử Sắc Trường Hà như một đầu tấm lụa. Cảnh Ngôn giơ tay lên, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, tử sắc đóa hoa nở rộ. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, mệnh vận chi hoa, xem ra, ta thật sự rất có thể nắm giữ mệnh vận chi đạo. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cường đại nhất đại đạo. Cảnh Ngôn vô ý thức hít một hơi, ta hiện tại pháp tắc cảnh giới bên trên, nên là nhị giai hỗn độn chí tôn rồi. Bất quá, cũng không nên nói, tam thiên đại đạo, đều là căn cứ pháp tắc diễn sinh đi ra. Mệnh vận chi đạo cùng nhân quả chi đạo, cũng không tại liệt. Mặt khác người tu hành, sơ bộ nắm giữ đại đạo về sau tựu là nhị giai hỗn độn chí tôn, có thể ta nắm giữ chính là mệnh vận chi đạo, cũng không biết có tính không là nhị giai hỗn độn chí tôn. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ cái gì cảnh giới, dùng ta thực lực bây giờ, tựu tính toán đối mặt cao giai hỗn độn chí tôn, cũng không sợ. Cảnh Ngôn đem trong đầu tạp niệm quét tới, bàn tay của hắn, không ngừng bên trên trở mình hoặc là nút cài, nhiều đóa tử hoa không ngừng thoáng hiện. Nhìn như không ngờ tử sắc đóa hoa, ẩn chứa vận mệnh áo nghĩa. Hỗn độn vũ trụ trong, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh. Tại trí cao vô thượng quy tắc vận chuyển phía dưới, bất luận cái gì sinh linh, đều bị trói buộc vào trong đó. Không có người, có thể nhảy ra cái này một bộ quy tắc. Coi như là cao giai chí tôn, đồng dạng muốn tuân thủ hỗn độn vũ trụ quy tắc. Tựu là hộ tống vũ trụ đản sinh ra đến thiên đạo ý chí, đều phải tuân thủ vũ trụ bản thân trí cao quy tắc. Thiên đạo ý chí coi được Cảnh Ngôn, lại không thể không hạn chế trợ giúp Cảnh Ngôn, cũng là bởi vì vũ trụ trí cao quy tắc trói buộc. Thiên đạo, chỉ có thể coi là trí cao quy tắc một bộ phận mà thôi. Nói cách khác, tại Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo xuống, bất luận cái gì sinh linh đều hội chịu ảnh hưởng. Khác nhau, khả năng tựu là đã bị ảnh hưởng mạnh yếu bất đồng mà thôi. Tại sơ bộ nắm giữ mệnh vận chi đạo về sau, Cảnh Ngôn mơ hồ cảm nhận được một mấy thứ gì đó. Hắn cảm ứng được, chính mình tựa hồ có thể ảnh hưởng đến bộ phận vũ trụ trí cao quy tắc. Trước kia, Cảnh Ngôn cùng mặt khác sinh linh đồng dạng, đều là chỉ có thể tuân thủ quy tắc, tại quy tắc ở trong tu luyện tăng thực lực lên, cường đại chính mình. Mà bây giờ, cái này phát sinh biến hóa, Cảnh Ngôn cảm giác mình, có thể tại trình độ nhất định bên trên, cải biến trí cao quy tắc. Cảnh Ngôn tại sơ bộ nắm giữ mệnh vận chi đạo không lâu sau, liền bị cực địa bài xích đi ra. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, mặt khác tiến vào cực địa người tu hành, toàn bộ đều bị bài xích đi ra. Lúc này đây cực địa mở ra, tổng cộng là có tiếp cận 30 người tu hành đã nhận được tiến vào cực địa tu luyện danh ngạch. Cảnh Ngôn tại cực địa trong, tổng cộng là tu luyện hơn 20 vạn năm thời gian. Bất quá, bởi vì chỗ hắn ở, thời gian tốc độ chảy là bên ngoài 500 lần tả hữu. Cho nên, trên thực tế bên ngoài thời gian, cũng tự mới qua đi 4-500 năm thời gian mà thôi. Tiến vào cực địa người tu hành, có một ít vận khí rất kém cỏi, là ở thời gian tốc độ chảy chỉ có bên ngoài một phần mấy trăm chỗ tu luyện. Như vậy hắn tại cực địa khả năng chỉ tu luyện 1-2 năm thời gian đã bị bài xích đi ra. Cái này cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói quá mức xui xẻo, vận khí không tốt. Hơn nữa bởi vì tiến vào qua cực địa một lần, cho nên cả đời này đều muốn không thể lại tiến vào cực địa tu luyện. Cảnh Ngôn chờ người tu hành đi ra về sau, hay là tại cực địa quảng trường. Cực địa trên quảng trường, 9 đại ngũ tinh thế lực các đại nhân vật, trên cơ bản đều không có ly khai. Mỗi lần cực địa mở ra thời gian sẽ không quá trường. Tất cả mọi người có kinh nghiệm, mấy trăm năm thời gian, đối với những thực lực cường đại này người tu hành mà nói, cũng không quá đáng tựu là trong nháy mắt tầm đó mà thôi. Chờ cái này chút thời gian, mọi người trên cơ bản đều có kiên nhẫn. Huống chi, bọn hắn cũng đều có mục đích, muốn cùng Cảnh Ngôn đón thêm sở thoáng một phát. Theo cực địa đi ra người tu hành, có người mang trên mặt nét mặt hưng phấn, có người tắc thì đầy mặt u ám. Có người ở bên trong tiến bộ cực lớn, có người cơ hồ không có gì tiến bộ. Những tiến bộ kia không lớn, cũng là hao phí mấy ngàn miếng vu tinh, cái này tổn thất cũng không nhỏ. Mặc dù bọn họ là thế lực lớn thành viên, cũng rất đau lòng, không chỉ có là chính bọn hắn sau lưng vốn là đối với bọn họ ôm có rất lớn hy vọng nhân vật cao tầng, cũng đồng dạng hội đau lòng, đây chính là mấy ngàn miếng vu tinh. Cảnh Ngôn tiên sinh, Phu Vân vực xinh đẹp nhất nữ tử một trong Đồ Tuyền, đi thẳng tới Cảnh Ngôn trước mặt. Đồ Tuyền tiểu thư, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không có quên đã đáp ứng chuyện của ta à. Đồ Tuyền trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn gật đầu nói, tự nhiên không có quên. Đồ Tuyền nói là, trước khi Cảnh Ngôn từng đã đáp ứng, đương hắn theo cực địa đi ra về sau, tự cùng Đồ Tuyền phụ thân thì ra là Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đồ Sâm Đàm nói chuyện. Cảnh Ngôn tiên sinh, phụ thân đang ở đó bên cạnh chờ, người bị liên lụy theo ta qua đi được không nào? Đồ Tuyền ánh mắt ba ba nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn không chần chờ tự gật đầu đáp ứng. Hai người đi vào Đồ thị bộ lạc tộc trưởng Đồ Sâm trước mặt. Tại Đồ Sâm bên người còn có hai ba cái Đồ thị bộ lạc nhân vật cao tầng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Đương nhiên, cực địa quảng trường trên bầu trời chằm chằm vào Cảnh Ngôn ánh mắt cũng không ít. Cảnh Ngôn đan sư lại gặp mặt, lúc này đây tiến vào cực địa tu luyện, thu hoạch như thế nào? Đồ Sâm cười đối với Cảnh Ngôn chào hỏi, cũng không tệ lắm, xem như không có lãng phí cơ hội a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đan sư không chỉ có đan đạo năng lực không thể tưởng tượng, tự là võ đạo bên trên năng lực cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại Cảnh Ngôn đan sư tiến vào cực địa trước khi, ta còn hoài nghi ngươi tu luyện đặc thù công pháp có thể che giấu cảnh giới. Thẳng đến ngươi tiến vào cực địa, ta mới vững tin, ngươi xác thực không phải đại vu cảnh giới người tu hành. Không phải đại vu, lại có thể cùng Đông Phương Diệp như vậy tam giai đại vu chém giết. Cái này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đâu. Ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua lợi hại như thế vu sư, tự là có thể cùng nhất giai đại vu địch nổi vu sư, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đồ Sâm nói ra như vậy một đoạn lời nói, có tán dương ý tứ, hắn là tại hướng Cảnh Ngôn lấy lòng. Đồ tộc trưởng nói quá lời, ta chỉ là vận khí tốt một ít. Cảnh Ngôn khiêm tốn nói ra, chương 2347, buồn cười. Cảnh Ngôn đối với Đồ thị bộ lạc cảm giác, thật là tốt. Tại cực địa mở ra trước khi, mình cùng Đông Phương Thế Gia kết thù thời điểm, cái kia Triệu thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh là muốn đối với chính mình động thủ. Là Đồ Sâm, cái thứ nhất đứng ra ngăn cản Triệu Danh. Bởi vậy, Cảnh Ngôn hoàn toàn không ngại hao phí một ít thời gian cùng Đồ Sâm tâm sự. Như Đồ Sâm muốn chính mình hỗ trợ làm một việc, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chối từ. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi hẳn không phải là phiêu linh vực bản thổ người tu hành a? Đồ Sâm đúng là vẫn còn hỏi lên. Phiêu linh vực là vu giới năm vực một trong, phiêu linh vực xa xa không cách nào cùng vu vân vực so sánh với. Đồ Sâm thật sự không cách nào tiếp nhận, phiêu linh vực như vậy địa phương có thể xuất hiện Cảnh Ngôn cường đại như vậy đan sư. Ta xác thực không phải phiêu linh vực người tu hành, về phần lai lịch của ta, thật sự bất tiện nói cho Đồ tộc trưởng, xin hãy tha lỗi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, không sao không sao, Cảnh Ngôn tiên sinh, không biết người phải chăng có thể gia nhập ta Đồ thị bộ lạc. Nếu như người nguyện ý gia nhập, ta Đồ thị bộ lạc đang có một cái thái thượng trưởng lão vị trí không lấy. Ngươi chỉ cần đi vào Đồ thị bộ lạc, tự lập tức là thái thượng trưởng lão. Đồ Sâm cũng không hề truy vấn, lời nói xoay chuyển bắt đầu mời Cảnh Ngôn gia nhập Đồ thị bộ lạc. Thái thượng trưởng lão, Cảnh Ngôn biết rõ, trong những đại bộ lạc này, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão hoặc là đại tế tự chờ các loại nhân vật, trên cơ bản đều là không sai biệt lắm tồn tại. Tự là tộc trưởng, cũng không cách nào cường ngạnh mệnh lệnh thái thượng trưởng lão làm cái gì. Trái lại, thái thượng trưởng lão còn có thể ảnh hưởng đến tộc trưởng bổ nhiệm vấn đề. Không thể không nói, Đồ Sâm vì lôi kéo Cảnh Ngôn gia nhập, cũng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, hoặc là nói là Đồ là bộ lạc bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Lại để cho một cái họ khác người đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, cái này tại Đồ là bộ lạc trong lịch sử, chưa bao giờ có. Không chỉ có là Đồ là bộ lạc, tăng thêm mặt khác 8 cái ngũ tinh thế lực, tựa hồ cũng không có lại để cho họ khác người đảm nhiệm thái thượng trưởng lão ví dụ. Đồ tộc trưởng, thật sự thật có lỗi, ta khả năng sẽ không tại Vu Vân vực đợi quá nhiều thời gian. Cho nên, ta không cách nào gia nhập Đồ thị bộ lạc. Cảnh Ngôn mang theo áy náy đối với Đồ Sâm nói ra. Đồ Sâm lộ ra thất vọng biểu lộ, kỳ thật, hắn cũng lường trước qua Cảnh Ngôn có thể sẽ không gia nhập Đồ thị bộ lạc, bây giờ nghe Cảnh Ngôn chính miệng nói, thực sự không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, ta có thể bang Đồ thị bộ lạc luyện chế một ít đan dược. Phí tổn bên trên sẽ rất rẻ tiền, Cảnh Ngôn nói tiếp, bang Đồ thị bộ lạc luyện chế một ít đan dược, cũng coi như báo đáp Đồ Sâm đương nhiên ân tình rồi. Tốt, vậy trước tiên tạ ơn Cảnh Ngôn đan sư rồi. Không biết Cảnh Ngôn đan sư có thể ở Vu Vân vực đợi bao lâu? Đồ Sâm ánh mắt sáng ngời hỏi. Một tháng a, Cảnh Ngôn trầm ngâm rồi nói ra. Một tháng, cái này, một tháng thời gian, đối với Đồ Sâm bọn người mà nói, đương nhiên là quá ít một ít. Vốn tưởng rằng, Cảnh Ngôn tự tính toán nói sẽ không tại Vu Vân vực đợi quá lâu thời gian, như thế nào cũng phải đợi hơn vài chục năm mấy trăm năm a. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại nói, chỉ đợi một tháng thời gian. Một tháng, có thể luyện chế bao nhiêu đan dược đi ra? Cảnh Ngôn đan sư, đứng tại Đồ Sâm bên người một người, mở miệng gọi Cảnh Ngôn. Ta là Đồ Ương, Đồ thị bộ lạc đan sư. Đồ Ương đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Đồ Ương đan sư, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ. Cảnh Ngôn đan sư, người mới vừa nói, phải giúp Đồ thị bộ lạc luyện chế một ít đan dược. Nhưng sau đó còn nói, chỉ đợi một tháng thời gian. Tại một tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn đan sư ngươi có thể luyện chế bao nhiêu đan dược? Ta là không phải có thể cho rằng, Cảnh Ngôn đan sư tựu là tại ứng phó chúng ta đây. Ta tính tình so sánh thẳng, như trong lời nói có lại để cho Cảnh Ngôn đan sư không thoải mái địa phương, xin hãy tha lỗi. Đồ Ương ngẩng lên cổ nói ra, ai cũng nghe được đi ra, Đồ Ương trong giọng nói bất mãn. Đồ Ương là Đồ thị bộ lạc đan đạo năng lực bên trên mạnh nhất đan sư, lúc ban đầu hắn cũng không có tới Mao cung lĩnh, kỳ thật cũng không có ý định đến. Về sau nghe nói Cảnh Ngôn cái này đan sư, mới cố ý chạy tới. Hắn đối với Cảnh Ngôn, ngược lại là không có gì thành kiến, chỉ là nghe Cảnh Ngôn nói chỉ đợi một tháng thời gian, cái này lại để cho hắn nhịn không được chất vấn. Đồ Ương đan sư, người nhận biết sai rồi. Một tháng tựa hồ không dài, nhưng cũng đủ làm cho ta luyện chế không ít đan dược. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nói ra, ha ha, Đồ Ương phát ra tiếng cười, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đối với Cảnh Ngôn trả lời, hắn đương nhiên không hài lòng. Cảnh Ngôn không có nói sau, hắn vung tay lên, Càn Khôn đan lô xuất hiện, lơ lửng tại trong không gian. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn xuất ra một phần tài liệu, trọn vẹn mấy trăm loại thần thảo. Phần này tài liệu, đúng là luyện chế nhất đỉnh cấp thần đan bà Sa Quy Hạc đan tài liệu. Hắn muốn cái gì, cái này Cảnh Ngôn đan sư, xuất ra đan lô, lại lấy ra thần thảo, chẳng lẽ muốn luyện đan? Nói đùa gì vậy, tại đây cực địa trên quảng trường luyện đan. Bốn phía đại lượng người tu hành, ánh mắt đều nhìn qua Cảnh Ngôn, chứng kiến Cảnh Ngôn động tác về sau, cả đám đều thần sắc sững sờ. Cảnh Ngôn xuất ra đan lô cùng thần thảo, đây tựa hồ là ý định luyện đan. Mà khi lấy nhiều người như vậy, tại cực địa quảng trường luyện đan, lại làm cho người cảm thấy có chút trò đùa. Đồ Sâm bọn người, cũng đầy mặt kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đan sư, người phải ở chỗ này luyện đan sao? Đồ Sâm nhịn không được hỏi. Đúng, Cảnh Ngôn đạo, có thể nhiều người ở đây mất tạp, có thể hay không có ảnh hưởng. Đan sư luyện đan, không phải có lẽ tại yên tĩnh trong hoàn cảnh sao? Đồ Sâm nhìn chung quanh ầm ĩ. Không sao, Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Cảnh Ngôn trên người, có một loại cường đại tự tin. Loại này tự tin, lại để cho Đồ Sâm không hề khuyên nhiều nói. Ồ, các ngươi xem, hắn xuất ra tài liệu, tựa hồ là luyện chế bà Sa Quy Hạc đan tài liệu. Chẳng lẽ, hắn ý định ở chỗ này trước mặt mọi người luyện chế bà Sa Quy Hạc đan? Điên rồi, đúng là điên tử, ở này loại nghị luận ở bên trong, Cảnh Ngôn bắt đầu thúc giục thần lực rót vào đến Càn Khôn trong lò đan. Đương nhiên, nguyên lực tiểu hắc cũng dùng tại thần lực bên trong. Tại ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu đem thần thảo ném vào Càn Khôn đan lô. Một màn này, tại cái khác người tu hành trong mắt nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn giống như là tại ném dâu ria thứ đổ vật. Tiện tay nắm lên một thanh thần thảo, tự ném vào đến Càn Khôn trong lò đan. Tất cả mọi người hoài nghi, cái này Cảnh Ngôn đan sư đến cùng có hay không xem trong tay bắt lại tài liệu là loại nào thần thảo. Động tác quá là nhanh, không xuất ra thời gian uống cạn chung trà. Một phần bà Sa Quy Hạc đan luyện chế cần tài liệu, tự toàn bộ ném đến Càn Khôn đan lô ở trong. Nào có như vậy luyện đan, thật sự là buồn cười, tự tính toán hắn thật sự là thánh đan sư, cũng không thể như vậy luyện đan a. Một chiếc trà thời gian, liền đem toàn bộ tài liệu ném vào đến trong lò đan. Cái này nếu có thể luyện chế ra đan dược, mới là chê cười. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cực địa quảng trường đan sư, số lượng rất nhiều, nhất là tại Cảnh Ngôn tiến vào cực địa tu luyện trong khoảng thời gian này. Vu Vân Vực có không ít năng lực xuất chúng đan sư đều chạy tới. Đối với đan đạo nghiên cứu càng sâu, lại càng là cảm thấy Cảnh Ngôn luyện đan buồn cười buồn cười. Chương 2348, chứng minh chính mình. Cực địa quảng trường cái chỗ này, cũng không vì Cảnh Ngôn tại luyện đan tựu trở nên an tĩnh lại. Cũng không phải những người tu hành này không biết luyện đan lúc kiêng kỵ, bọn hắn khả năng cũng không phải cố ý muốn ảnh hưởng Cảnh Ngôn luyện đan, chỉ là Cảnh Ngôn luyện đan động tác cùng phương thức, thật sự là làm cho người cảm thấy quá mức trò đùa rồi. Cảnh Ngôn đan sư đang tại luyện đan, thỉnh mọi người trước yên tĩnh một hồi. Đồ Sâm nhìn khắp bốn phía, truyền xuất ra thanh âm. Đồ thị bộ lạc tộc trưởng lên tiếng, ầm ĩ tiếng nghị luận dần dần hạ thấp xuống đến. Đồ tộc trưởng, người cũng quá cẩn thận rồi, cái này Cảnh Ngôn mình cũng không có muốn mọi người câm miệng. Triệu Danh Thuận thế nói một câu, hắn nói Cảnh Ngôn không có muốn ở đây người tu hành câm miệng, ý ở ngoài lời, nói đúng là Đồ Sâm muốn mọi người câm miệng rồi. Trong lúc vô hình, ngược lại là cho Đồ Sâm kéo đi một tí cừu hận. Triệu tộc trưởng, người không phải đan sư, trước khi không biết đan sư luyện đan lúc cần yên tĩnh cũng bình thường. Đồ Sâm mặt không biểu tình đạo, những lời này hiển nhiên cũng là đang tố khổ Triệu Danh, ý là Triệu Danh vô tri. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn tại sao lại ở chỗ này luyện ra bà Sa Quy Hạc đan. Triệu Danh hừ lạnh một tiếng, tại Triệu thị bộ lạc trong, cũng có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc đan đan sư. nhưng xác suất thành công rất thấp, khả năng hơn 10 phần tài liệu mới có thể luyện chế ra một lò bà sa quy hạc đan. Cái này tiêu hao quả thật có chút đại, hơn nữa luyện chế một lò bà sa quy hạc đan là cần hao phí đã rất lâu gian. Một gã đan sư tại nếm thử luyện chế một lò bà sa quy hạc đan về sau, vô luận thành công thất bại cũng đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn khôi phục hao phí tinh lực. Điểm này đương nhiên không chỉ có là Triệu thị bộ lạc, những thứ khác Ngô Tinh thế lực cũng đều như thế. Chính là bởi vì như thế, Ngô Tinh thế lực bà sa quy hạc đan cũng đều là trông giữ được cực kỳ nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không dẫn ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến, như phiêu linh vực sẽ rất khó tại Vu Vân vực mua được bà sa quy hạc đan rồi, cho dù là nguyện ý hoa càng nhiều nữa Vu Tinh cũng không được. Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn thu hồi thần lực, nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Hắn nhìn chung quanh, nhìn xem cái kia từng đạo chằm chằm vào ánh mắt của mình, cuối cùng một lần nữa nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Đồ Sâm. Đồ tộc trưởng, thật có lỗi, đợi lâu, Cảnh Ngôn đối với Đồ Sâm nói ra. Cảnh Ngôn đan sư quá khách khí, ngươi tại luyện đan, không cần bận tâm ta. Luyện chế đan dược, cũng không thể phân tâm. Đồ Sâm vội vàng nói, ý bảo Cảnh Ngôn tiếp tục luyện đan. Ân, luyện đan thời điểm, xác thực không thể phân tâm, nếu không thất bại tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá hiện tại, cái này một lò đan dược đã luyện chế tốt rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cái gì? Đồ Sâm sững sờ, bốn phía mặt khác người tu hành cũng đều vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Luyện chế tốt rồi, trước sau cộng lại, tả hữu thì ra là một nén nhang nhiều một chút thời gian. Một nén nhang thời gian, luyện chế một lò cao cấp nhất thần đan bà sa quy hạc đan. Ha ha, có thể không đùa giỡn hay sao? Cái này một lò đan dược, luyện chế đã xong. Cảnh Ngôn lại mở miệng nói ra, ha ha, quả nhiên là như vậy, từ vừa mới bắt đầu, không có ý định luyện chế thành công a. Tại trước mặt chúng ta, giả vờ giả vịt một phen, sau đó nói cho chúng ta biết, luyện chế thất bại. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Danh kịp phản ứng, suy cười nói. Nghe Triệu Danh vừa nói như vậy, những người khác cũng ý thức được, Cảnh Ngôn cái này một lò đan dược là luyện chế đã thất bại. Một nén nhang thời gian, liền đem một lò bà sa quy hạc đan luyện chế thất bại. Đây cũng không phải là bình thường đan sư có thể làm được a. Trừ phi theo bắt đầu không có ý định đem đan dược luyện chế ra đến, lúc này mới có thể giải thích thông. Đáng tiếc một phần tài liệu, đúng vậy a, một phần bà sa quy hạc đan tài liệu, giá trị thế nhưng không thấp. Có người nói đạo, Cảnh Ngôn chuyển mục, quét Triệu Danh liếc, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, hắn không nói gì. Cảnh Ngôn thò ra tay, trực tiếp khai lò, thần lực lưu chuyển, trong lò đan từng khỏa đan dược hóa thành lưu quang bắn ra, treo ở Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương. Bà sa quy hạc đan, Ngũ Tinh thế lực các đại nhân vật, cả đám đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay không bà sa quy hạc đan. Những đại vua kia cảnh giới người tu hành, đối với bà sa quy hạc đan phần lớn đều rất quen thuộc. Có không ít người, đã từng dùng qua bà sa quy hạc đan tu luyện. Khiến người ngoài ý chính là, cái này mấy khỏa bà sa quy hạc đan, cũng không vì bị lấy ra sau mà tán loạn mất. Đã qua một hồi lâu, đan dược cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Thành công, cái này một lò bà sa quy hạc đan, luyện chế thành công. Cái này, trời à, cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là như thế nào luyện đan hay sao? Hắn tuyệt đối không phải thần đan sư, hắn nhất định là thánh đan sư. Thậm chí, không phải bình thường thánh đan sư, mà là phi thường lợi hại thánh đan sư. Trời ạ, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, tự luyện chế ra một lò bà sa quy hạc đan. Không không, các ngươi xem, đó là mấy khỏa đan dược. 1, 2, 3, 9 khỏa. Đó là trọn vẹn 9 khỏa bà sa quy hạc đan. Tiếng kêu sợ hãi, vang vọng toàn bộ cực địa quảng trường. Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương trong không gian, đúng là 9 khỏa bà sa quy hạc đan tại quay tròn xoay tròn lấy. Cái này một lò bà sa quy hạc đan, Cảnh Ngôn luyện chế ra 9 khỏa. Một lò đan dược, đa tài nhất có thể thành đan 9 khỏa. Trên thực tế, Cảnh Ngôn luyện chế bà sa quy hạc đan cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế ra 9 khỏa. Đại đa số dưới tình huống, Cảnh Ngôn luyện chế một lò độ khó lớn hơn thần đan, thành đan số lượng đều tại 6 khỏa đến 9 khỏa tầm đó. Lúc này đây trước mặt mọi người luyện đan, thuận lợi luyện chế ra 9 khỏa, Cảnh Ngôn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc này đây luyện đan, hắn cũng không có quá mức hết sức chăm chú. Triệu thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh, cả người đều mộng tại đâu đó. Hắn là chúng ta toàn bộ vu giới, từ trước tới nay, năng lực mạnh nhất đan sư. Trước khi còn có một chút người đối với Cảnh Ngôn luyện đan năng lực có một ít hoài nghi. Hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt mọi người thể hiện ra không người có thể so sánh luyện đan năng lực, bọn hắn tự tính toán không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Đồ Ương đan sư, hiện tại ngươi nên biết, ta ở tại chỗ này một tháng thời gian, có thể luyện chế bao nhiêu đan dược a? Cảnh Ngôn nhìn về phía Đồ Ương nói ra, vừa rồi tựu là Đồ Ương nghi vấn, Cảnh Ngôn mới có thể trước mặt mọi người luyện đan. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi tại đan đạo bên trên năng lượng, đã không phải là ta có thể tưởng tượng được rồi. Hy vọng, Cảnh Ngôn tiên sinh không muốn cùng ta cái này ếch ngồi đáy giếng so đo. Đồ Ương cúi đầu xuống, hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Đồ Ương xác thực vô cùng khiếp sợ, hắn là Đồ là bộ lạc năng lực mạnh nhất đan sư, tại toàn bộ Vu Vân vực thậm chí là vu giới, hắn tại đan đạo bên trên năng lực đều xem như đỉnh tiêm rồi. Thế nhưng mà, cùng Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài đan đạo năng lực so sánh với, hắn quả thực liền khác nhau một trời một vực, bên trong bùn đều không bằng. Cảnh Ngôn cười cười, lắc đầu, đem 9 khỏa bà sa quy hạc đan thu hồi. Đồ tộc trưởng, ta sẽ tại Mao cung lĩnh lưu một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế một ít độ khó lớn hơn thần đan, ngươi chuẩn bị cho tốt tài liệu là được. Cảnh Ngôn đối với Đồ Sâm nói ra, tốt, Cảnh Ngôn tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ rồi. Ta cái này đi chuẩn bị, Tuyền Nhi, ngươi trước cùng Cảnh Ngôn tiên sinh nói chuyện. Liền Đồ Sâm, đều kích động được ngữ khí phát run. Chương 2349, trả thù lao không thể thiếu. Chờ một chút, Triệu thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh, ngăn cản đang chuẩn bị ly khai cực địa quảng trường Đồ Sâm. Triệu tộc trưởng, ý gì? Đồ Sâm nhíu mày hỏi. Ha ha, còn có một chút lời muốn nói tinh tường, cho nên phiền toái Đồ tộc trưởng trước chờ một lát. Triệu Danh chuyển mục nhìn chung quanh mặt khác đại nhân vật. Cảnh Ngôn đan sư, tại đan đạo bên trên năng lực, chúng ta vừa rồi đều thấy được. Cảnh Ngôn đan sư phải ly khai Vu Vân vực, chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Cảnh Ngôn đan sư lưu lại. Bất quá, Cảnh Ngôn đan sư nói tiếp tục tại Mao cung lĩnh đợi một tháng trước thời gian, tiếp nhận ủy thác luyện đan. Như vậy cái này ủy thác luyện đan, cũng không thể tựu cho ngươi Đồ thị bộ lạc độc hưởng. Triệu Danh thanh âm trầm thấp nói ra, Đồ Sâm sắc mặt hơi đổi. Triệu tộc trưởng nói không sai, Cảnh Ngôn đan sư tại Mao cung lĩnh tiếp nhận ủy thác luyện đan, chúng ta đây nên đàm nói chuyện, như thế nào phân phối cái này ủy thác luyện đan vấn đề. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng tiếp lời nói ra, đúng, chúng ta cũng đều muốn ủy thác Cảnh Ngôn tiên sinh luyện đan. Đồ tộc trưởng, các ngươi Đồ thị bộ lạc cũng không thể ăn mảnh a. Mấy cái ngũ tinh thế lực đại nhân vật, nhao nhao mở miệng. Nhìn thấy một màn này, Đồ Sâm tự tin tưởng, muốn Cảnh Ngôn chỉ vì Đồ thị bộ lạc luyện đan nguyện vọng này, là không thể nào thực hiện. Nếu như chỉ là một cái Triệu thị bộ lạc, cái kia Đồ Sâm có lẽ còn có thể cường ngạnh đỉnh trở về. Nhưng hiện tại, đối mặt nhưng lại đại bộ phận Vu Vân vực ngũ tinh thế lực. Mà ngay cả mấy cái còn không nói chuyện bộ lạc, cũng đều dục dịch. Hết cách rồi, ai cũng không cam lòng bỏ qua lần này cơ hội. Cảnh Ngôn luyện đan năng lực, quá kinh khủng. Một khi Cảnh Ngôn ly khai Vu Vân vực, vậy sau này đi nơi nào tìm Cảnh Ngôn, có thể hay không tìm được, ai cũng nói không tốt. Ha ha, chư vị đạo hữu y tứ, ta hiểu. Chúng ta đây, tự đàm nói chuyện cái này phân phối vấn đề. Đồ Sâm đương nhiên không thể đứng tại sở hữu mặt khác ngũ tinh thế lực mặt đối lập, hắn tin tưởng điểm này, cho nên rất dứt khoát liền đem bánh ngọt phân ra đi ra ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ ngũ tinh thế lực bên ngoài thế lực cùng tán tu, sẽ không cái này đãi ngộ rồi. Bình quân phân a, Triệu Danh nói ra, Triệu tộc trưởng thực hội hay nói giỡn, bình quân phân. Ha ha, tất cả mọi người tin tưởng, Cảnh Ngôn tiên sinh là vì ta Đồ thị bộ lạc, mới quyết định ở lại Mao cung lĩnh một tháng thời gian. Đồ Sâm lớn tiếng nói, a. Cái kia theo Đồ tộc trưởng ý tứ, nên như thế nào phân? Triệu Danh hỏi, ta Đồ thị bộ lạc chiếm một nửa. Đồ Sâm nói thẳng, Đồ thị bộ lạc chiếm một nửa, chúng ta 8 cái bộ lạc, lại phân một nửa khác. Đồ tộc trưởng, khẩu vị của ngươi quá mức một ít a. Một cái bộ lạc thái thượng trưởng lão mở miệng rất không hài lòng nói. Đồ thị bộ lạc đa phần một ít, chúng ta có thể hiểu được, Cảnh Ngôn đan sư xác thực cùng ngươi Đồ thị bộ lạc quan hệ đỡ một ít. Nhưng Đồ tộc trưởng nói muốn chiếm một nửa, cái này quá không hợp thói thường rồi. Tên còn lại lắc đầu nói ra, hắn lúc nói chuyện còn nhìn Đồ Sâm con gái Đồ Tuyền. Ta nói chư vị, chúng ta phải nhanh một chút thương nghị ra một cái kết quả. Tại như thế nào phân phối bên trên lãng phí thời gian, cái kia chính là tại lãng phí Cảnh Ngôn tiên sinh thời gian a. Cảnh Ngôn tiên sinh thời gian quý giá bao nhiêu, tất cả mọi người tin tưởng a. Có người nhắc nhở nói ra, lãng phí Cảnh Ngôn thời gian, bọn hắn cũng không phải quan tâm. Có thể bọn hắn quan tâm lãng phí chính mình nhất đỉnh cấp thần đan. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng 9 đại ngũ tinh thế lực thương nghị đi ra kết quả là, Đồ thị bộ lạc chiếm cứ 1/4. Mặt khác 3/4, tất bị mặt khác 8 cái ngũ tinh thế lực chia đều. Triệu thị bộ lạc ngược lại là muốn trận chiến lấy thực lực cường đại đa phần một ít, nhưng Triệu Danh vừa mở miệng biểu lộ ra như vậy ý tứ, đã bị mặt khác ngũ tinh thế lực liên hợp lại bác bỏ mất. Triệu Danh, không thể không tiếp nhận như vậy một cái kết quả. Tốt rồi, phân phối phương án đã đi ra, hiện tại mọi người tự riêng phần mình chuẩn bị một ít tài liệu, lại để cho Cảnh Ngôn tiên sinh luyện chế, có thể luyện chế bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Cuối cùng, chúng ta lấy được đan dược, cứ dựa theo cái này phương án tiến hành phân phối. Đồ Sâm Nhất rồi nói ra, không có vấn đề, cứ làm như thế, ha ha, ta tại đây, vừa vặn dẫn theo không ít thần thảo. Có người tại chỗ mượn ra đại lượng thần thảo tài liệu. Bởi vì là 9 cái bộ lạc cộng đồng ra tài liệu, cái này trình tự tựu rất nhanh, cơ hồ sở hữu bộ lạc, đều tại chỗ tựu lấy ra không ít các loại thần thảo. Chư vị, các ngươi muốn ủy thác ta luyện đan, chẳng lẽ tựu không hỏi xem ý của ta? Cảnh Ngôn vừa rồi vẫn nhìn những thế lực lớn này đại nhân vật ở đằng kia cãi lộn, cái lúc này mới mở miệng. Ân, cái này, mọi người cái này mới đột nhiên ý thức được, bọn hắn tựa hồ đem Cảnh Ngôn ý kiến cho bỏ qua rồi. Cảnh Ngôn đan sư, chẳng lẽ ngươi có ý khác? Ngươi nói ngươi tại Mao Cung lĩnh tiếp tục đợi một tháng thời gian, chúng ta đây cũng không bắt buộc ngươi dừng lại thêm. Dù sao, ngươi chỉ cần hết sức luyện đan có thể. Chúng ta như thế nào phân phối ngươi luyện chế ra đến đan dược, cái kia tựu là chuyện của chúng ta. Triệu Danh nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, lúc này Triệu Danh nói chuyện ngữ khí, so lúc bắt đầu có thể khách khí rất nhiều. Được rồi, bất quá, cái này luyện đan phí tổn, chúng ta muốn trước tiên đem lời nói rõ. Cảnh Ngôn cười nói, cửu đại thế lực như thế nào phân phối đan dược, xác thực không liên quan đến mình. Cảnh Ngôn cũng muốn lại để cho Đồ Thị Bộ Lạc rất hiếm có một ít đan dược, nhưng Đồ Thị Bộ Lạc bản thân đã đồng ý phân phối đến 1/4 số lượng. Nếu là 9 đại ngũ tinh thế lực cộng đồng ủy thác luyện đan, vậy thì giải quyết việc chung. Cái này luyện đan phí tổn, tựu không thể bớt, nếu như chỉ là bang Đồ Thị Bộ Lạc luyện đan, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là không có ý tứ thu quá nhiều phí tổn. Thỉnh Cảnh Ngôn đan sư luyện đan, đương nhiên muốn trả giá trả thù lao. Như vậy, cứ dựa theo trước khi Cảnh Ngôn đan sư bài trí quầy hàng tiếp nhận ủy thác lúc luyện đan thu phí tổn tính toán tốt rồi. Đồ Sâm cái thứ nhất đứng ra nói ra, mặt khác đại nhân vật, yên lặng liếc nhau. Tại đây, khẳng định có không ít người hy vọng luyện đan phí tổn có thể thấp một ít, tốt nhất là không thu lấy phí tổn. Đồ tộc trưởng nói, rất phù hợp. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, được rồi, cái kia cứ làm như thế. Những người khác cũng đều không thể không đáp ứng. Tình huống trước mắt, xác thực không thích hợp chọc giận Cảnh Ngôn. Vạn nhất chọc giận Cảnh Ngôn không bang bộ lạc của mình luyện đan, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Trả giá một ít trả thù lao, thu hoạch cấp cao nhất thần đan, đã rất tốt. Tại trước kia, người tựu là cầm đại lượng vu tinh, cũng mua không được bà Sa Quy Hạc đan cái này một loại nhất đỉnh cấp thần đan. Tốt rồi, kể từ bây giờ tính lên, một tháng sau, chúng ta lại ở chỗ này gặp. Cảnh Ngôn thu hồi đại lượng thần thảo tài liệu, về phần luyện đan phí tổn, tắc thì chờ một tháng sau xem luyện chế ra bao nhiêu đan dược lại thu. Cảnh Ngôn lại cùng Đồ Tuyền nói một tiếng, lúc này mới tiến vào phòng luyện đan kiến trúc, những đại nhân vật kia cũng đều tạm thời ly khai cực địa quảng trường, chờ một tháng về sau tới nữa lấy đan. Mao Cung lĩnh, một tòa kiến trúc trong, Triệu tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn một tháng sau rời đi rồi. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Diệp, ngồi ở Triệu Danh đối diện. Đúng vậy a, hắn cố ý phải đi, cũng không có biện pháp cường lưu a. Triệu Danh giống như là có chút bất đắc dĩ. Triệu tộc trưởng, người đoán thử coi, cái này Cảnh Ngôn trên người, có bao nhiêu vô tinh cùng mặt khác tài nguyên. Đông Phương Diệp híp mắt, chương 2350, không có hảo ý. Đông Phương Diệp thần sắc có chút cổ quái. Triệu Danh nhìn thật sâu ngồi ở đối diện Đông Phương Diệp liếc. Đông Phương huynh lời này, là có ý gì đâu? Triệu Danh nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn, khó lường. Theo ta được biết, hắn ngay tại Mao Cung lĩnh trong khoảng thời gian này, kiếm lấy vu tinh là hơn đạt 10 vạn chi cự. Chậc chậc, thánh đan sư thật sự là quá giàu có rồi. Đông Phương Diệp líu lưỡi nói ra, 10 vạn vu tinh a, tựu là Triệu thị bộ lạc cường đại như vậy thế lực, 10 vạn vu tinh đều là rất lớn một cái số lượng rồi. Cảnh Ngôn đan sư tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng cùng người ta không có quan hệ gì a. Triệu Danh nói ra, lúc này, Triệu Danh đối với Đông Phương Diệp tâm tư, đã có nhất định được suy đoán. Đông Phương Diệp tới thấy hắn, không có khả năng tựu là nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Hắn nâng lên Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, khẳng định có hắn mục đích của hắn. Triệu tộc trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng được rồi. Triệu tộc trưởng có lẽ không có quên, song sát bang tựu là chôn vùi tại đây người trong tay. Chuyện này mặc dù quá khứ có một thời gian ngắn, nhưng ở Vu Vân vực vô cùng nhiều địa phương, vẫn đang có rất nhiều người tu hành thỉnh thoảng đàm luận việc này. Đông Phương Diệp biểu lộ ngưng tụ, Triệu Danh ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Đông Phương Diệp, không có lập tức nói chuyện. Ta muốn, Triệu tộc trưởng chỉ sợ cũng không muốn xem đến Cảnh Ngôn cứ như vậy bình yên ly khai Vu Vân vực a. Đông Phương Diệp tiếp tục nói, Đông Phương trưởng lão ý tứ, ta không biết rõ. Song Sát Bang bị Cảnh Ngôn tiêu diệt, người đối với ta nhắc tới chuyện này là vì sao? Song Sát Bang người, cũng không phải ta Triệu thị bộ lạc đệ tử. Triệu Danh Đạo, hắc hắc, Triệu tộc trưởng nói là ta nói sai rồi. Bất quá, một cái thánh đan sư ngay tại trước mắt, chẳng lẽ Triệu tộc trưởng cũng không sao nghĩ cách? Nếu có thể đem Cảnh Ngôn dưới sự khống chế đến, vậy sau này Triệu thị bộ lạc nghĩ đến những cao cấp nhất kia thần đan, còn không dễ dàng sao? Đông Phương Diệp âm hiểm cười hai tiếng nói ra, Đông Phương trưởng lão có ý tứ là, người muốn Cảnh Ngôn ra tay. Cái này Cảnh Ngôn, có thể khó đối phó, hắn bản thân thực lực đã rất cường. Tại tiến vào cực địa trước khi, cũng đã có thể cùng Đông Phương trưởng lão giao thủ. Hiện tại, có lẽ chỉ sẽ cường đại hơn rồi, chỉ cần một cái Cảnh Ngôn, cũng là dễ nói, nhưng này Đồ thị bộ lạc, có thể khó đối phó. Triệu Danh không nhanh không chậm mà nói, muốn làm chuyện này, đương nhiên muốn nhiều lôi kéo một ít giúp đỡ mới được. Ta muốn, chỉ cần Triệu tộc trưởng ra mặt, không khó tìm được mấy nguyện ý ra tay ngũ tinh thế lực. Đông Phương Diệp giữ tợn cười nói, Đông Phương Diệp, quả thật rất muốn giết chết Cảnh Ngôn. Lúc trước một thời gian ngắn, Đông Phương Thế Gia cũng động đậy lôi kéo Cảnh Ngôn ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn là không thể nào tại dưới tình huống bình thường lưu lại. Lại để cho Triệu Danh ra mặt, lôi kéo mấy cái ngũ tinh thế lực cộng đồng ra tay, cái kia Đồ thị bộ lạc cũng mơ tưởng bảo trụ Cảnh Ngôn. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn chỉ có hai cái kết cục, một cái tại chỗ bị đánh chết, cái khác tự là bị hạn chế ở tự do trở thành luyện đan công cụ. Vô luận loại nào, đều là rất bi thảm kết quả. Một tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua, một ngày này, Cảnh Ngôn theo phòng luyện đan đi ra, đi vào cực địa trên quảng trường. Chín đại ngũ tinh thế lực đại nhân vật, cũng đã chờ ở cực độ quảng trường. Cảnh Ngôn tiên sinh, những đại nhân vật này, nhao nhao cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, kể cả Triệu Danh bọn người. Một tháng này, ta đã hết sức luyện chế nhiều đan dược. Chư vị, cùng một chỗ nhìn xem đan dược, sau đó chúng ta tính toán thoáng một phát luyện đan phí tổn. Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay. Lúc này đây, Cảnh Ngôn chỗ luyện chế đan dược, đều là tương đối chân quý đan dược, số lượng cũng không ít. Cửu đại thế lực đại nhân vật, lên một lượt trước, xem xét đan dược, xác định đan dược không có vấn đề gì. Tiếp được, tự là thương định luyện đan phí tổn, quá trình này cũng rất thuận lợi, có thể có được đan dược, cửu đại thế lực cường giả cũng không so đo một ít luyện đan phí tổn, trên cơ bản Cảnh Ngôn nói ra phí tổn số lượng, những đại nhân vật kia đều sẽ lập tức tiếp nhận. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thu phí tổn cũng so sánh hợp lý, hoặc là nói, cửu đại thế lực đều có rất lớn lợi nhuận, bọn họ là chiếm được rất đại tiện nghi. Thu đầy đủ vô tinh về sau, về phần cửu đại thế lực tiếp được phân phối đan dược, Cảnh Ngôn dĩ nhiên là không đi lẫn vào rồi. Cửu đại thế lực, rất nhanh liền đem đan dược phân phối không còn, phân phối phương án tại luyện đan trước khi tựu thương nghị tốt rồi, hiện tại dựa theo phân phối phương án đi tựu là. Hết thảy chấm dứt, mọi người lục tục ly khai cực địa quảng trường. Biểu hiện ra, cửu đại thế lực đại nhân vật đều rất thỏa mãn, trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi không ngại hãy suy nghĩ một chút. Ha ha, ngươi không ở lại, ta chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Lúc này đây, chỉ là muốn cho ngươi đến Đồ thị bộ lạc làm khách một thời gian ngắn. Tại một tòa kiến trúc trong, Đồ Sâm mời Cảnh Ngôn làm khách. Thật sự không phiền toái Đồ tộc trưởng rồi, ta ý định theo Mao cung lĩnh sau khi rời đi, tự phản hồi phiêu linh vực. Cảnh Ngôn lần nữa cự tuyệt, được rồi, Đồ Sâm gặp Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết, cũng liền buông tha rồi. Bất quá, Cảnh Ngôn tiên sinh muốn phản hồi phiêu linh vực, tự hay là muốn thông qua Song Hòa Thành siêu cấp truyền tống đại trận. Theo Mao cung lĩnh đến Song Hòa Thành, đường xá cũng không gần, phải đi qua nhiều lần truyền tống. Như vậy, ta tự mình tiễn đưa Cảnh Ngôn tiên sinh đi Song Hòa Thành. Đồ Sâm nói ra, Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, vậy làm phiền Đồ tộc trưởng rồi. Cảnh Ngôn cũng lý giải Đồ Sâm ý tứ, Đồ Sâm hiển nhiên là sợ mình ở đi Song Hòa Thành trên đường có phiền toái gì. Hiện tại mấy cái ngũ tinh thế lực đại nhân vật đều hòa hòa khí khí, nhưng đây chỉ là biểu tượng, ai biết bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nói không chính xác, ở nửa đường bên trên đã có người động ý xấu tư, muốn đối với Cảnh Ngôn bất lợi. Ngày kế tiếp, Đồ Sâm tự mình tiễn đưa Cảnh Ngôn ra Mao cung lĩnh, hướng về gần đây truyền tống trận phi hành mà đi. Đồng hành, còn có Đồ thị bộ lạc nhiều vị đại vu cảnh giới trưởng lão, cùng với Đồ Sâm con gái Đồ Tuyền. Một đoàn người tốc độ phi hành rất nhanh, cùng ngày đến phụ cận truyền tống trận. Đương nhiên, muốn đi Song Hòa Thành, tổng cộng cần phải đi qua 3 lượt truyền tống, cũng không thể trực tiếp đến, Cảnh Ngôn muốn trung chuyển. Cảnh Ngôn tiên sinh, phía trước tựu là Thanh Hồ Thành truyền tống trận rồi. Thông qua cái này tòa truyền tống trận, liền có thể đến Song Hòa Thành phụ cận. Đồ Sâm đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra, phía trước thành thị, gọi là Thanh Hồ Thành, là bị một cái tương đối mạnh bộ lạc chỗ khống chế. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã phi hành đã đến Thanh Hồ Thành biên giới. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị tiến vào tòa thành thị này thời điểm, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo trong thành thị bay ra, trước mặt mà đến. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, tại trước mặt phi hành mà đến đám người kia trên người, Cảnh Ngôn cảm ứng được mơ hồ không có hảo ý hương vị. Những người này, tựa hồ là hướng về phía chính mình đến. Tập trung nhìn vào, Cảnh Ngôn trong mắt phát ra một vòng lãnh ý. Trong nhóm người này, cầm đầu, bất ngờ chính là Triệu Thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh. Triệu Danh bọn người ở tại đây xuất hiện, hiển nhiên không phải trùng hợp. Như vậy chỉ có một giải thích, chính là bọn họ là hướng về phía chính mình đến. Đồ Sâm bọn người, đương nhiên cũng nhận ra Triệu Danh bọn người, lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Chương 2351, hai con đường. Dùng Triệu Danh cầm đầu một đám người, rất nhanh đã đến chỗ gần. Ha ha, Đồ tộc trưởng, Cảnh Ngôn đan sư, thật sự là xảo a. Không thể tưởng được, ở chỗ này lại đụng phải các ngươi. Triệu Danh giả vờ giả vịt nói, cái này kêu là làm không xảo không thành sách, người nói chuyện, rõ ràng là Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Sơn Thị Bộ Lạc, cũng lẫn vào tiến đến, ân, xác thực thật là xảo, không thể tưởng được ở chỗ này, lại chứng kiến chư vị tộc trưởng. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, bất quá, ta còn thời gian đang gấp, cho nên tựu không cùng chư vị tộc trưởng nhiều hàn huyên. Cảnh Ngôn chuẩn bị cáo từ, Cảnh Ngôn đan sư, không nên gấp gáp đi, đã đụng phải, là hơn tâm sự. Chúng ta những người này, đối với Cảnh Ngôn đan sư đan đạo năng lực, đều kính nể được vô cùng. Triệu Danh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Triệu tộc trưởng, người đây là ý gì? Đồ Sâm ở một bên nhíu mày quát hỏi. Đồ tộc trưởng, chúng ta có ý tứ gì, người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Triệu Danh thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống. Xác thực nhìn không ra, không bằng Triệu tộc trưởng nói cho ta biết, ngươi là có ý gì? Cảnh Ngôn nheo mắt lại hỏi. Đối diện đám người kia, khoảng chừng 4 vị ngũ tinh thế lực tộc trưởng hoặc là thái thượng trưởng lão. Bọn hắn, đương nhiên không thể nào là đến chuyên tìm Cảnh Ngôn trò chuyện. Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ngươi giết ta Đông Phương Thế Gia trưởng lão, có thể bình yên ly khai Vu Vân Vực. Thật sự là ngây thơ, ta Đông Phương Thế Gia mặc dù không phải ngũ tinh thế lực, nhưng Đông Phương Thế Gia trưởng lão cũng không phải ngươi tùy ý có thể giết. Đông Phương Diệp bước về phía trước một bước, chỉ vào Cảnh Ngôn quát. A. Nguyên lai Đông Phương Diệp ngươi cũng ở nơi đây. Như thế nào, ngươi là muốn hỏi chết đi mấy cái loài bò sát báo thù sao? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Đông Phương Diệp, hình như là vừa chứng kiến bộ dáng của đối phương. Kỳ thật, Cảnh Ngôn đương nhiên đã sớm thấy được Đông Phương Diệp tại đối diện trong đám người. Hừ, vốn là ta xác thực là muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu, bất quá Triệu tộc trưởng ba ngươi nói chuyện, muốn lưu tính mệnh của ngươi, ta được cho Triệu tộc trưởng mặt mũi. Triệu tộc trưởng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, tính mạng không lo. Đông Phương Diệp con mắt mở ra mắt cá chết nói, ngoan nghe lời phối hợp, tính mạng không lo. Nói rất hay, Cảnh Ngôn nở nụ cười tiếp tục nói cách khác, nếu như ta không phối hợp, cái kia thì phải chết đúng không? Bất quá, Đông Phương Diệp, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin muốn tính mạng của ta? Đầu óc của ngươi, chẳng lẽ là bị nhóm kẹp qua sao? Cảnh Ngôn đan sư, ngươi cảm thấy tại trước mặt chúng ta, ngươi có thể đào thoát đạt được sao? Sự tình rất rõ ràng rồi. Bày ở trước mặt ngươi tựu hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Điều thứ hai, ngươi chết. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng mở miệng nói ra. Nói như vậy, các ngươi là liên hợp lại đối phó ta. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng nói ra. Các ngươi, thật đúng là hèn hạ a. Tại Mao Cung lĩnh thời điểm, ta một tháng cuối cùng thời gian còn giúp các ngươi từng cái bộ lạc luyện chế ra không ít đan dược. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn giết ta. Ha ha, thực là một đám bạch nhãn lang. Cảnh Ngôn mỉa mai đạo, Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho bộ phận mặt người bên trên nóng rát. Bất quá, đã quyết định đến rồi, bọn hắn tự nhiên sớm đã có đến quyết định. Đến nơi này một bước, bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì bị Cảnh Ngôn châm chọc vài câu hãy thu tay. Có ta Đồ Thị Bộ Lạc tại, các ngươi mơ tưởng động Cảnh Ngôn tiên sinh một sợi lông. Đồ Sâm ở một bên, lạnh lùng nói, Đồ Sâm, ngươi cũng không nên nói khoác lác, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có mấy người, có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn kỹ hắn nói lời nói. Triệu Danh đối với Đồ Sâm nói ra. Triệu Danh, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Vu Vân Vực người tu hành ở sau lưng đâm ngươi Triệu Thị Bộ Lạc cột sống sao? Đồ Sâm quát lớn, sợ, đương nhiên sợ, bất quá, ta vẫn phải là làm như vậy. Như Cảnh Ngôn là một cái tầm thường đan sư, cái kia còn chưa tính. Có thể hắn là một cái cực kỳ cường đại thánh đan sư. Hắn quá trọng yếu, ta không thể nhìn lấy hắn ly khai Vu Vân Vực. Đồ Sâm, Kỳ thật lại nói tiếp, đem Cảnh Ngôn ở lại Vu Vân Vực, đối với ngươi Đồ Thị Bộ Lạc đồng dạng có chỗ tốt. Không bằng như vậy, ta cũng không muốn ngươi động thủ, ngươi Đồ Thị Bộ Lạc tự khoanh tay đứng nhìn tốt rồi. Đến lúc đó, các ngươi Đồ Thị Bộ Lạc cần luyện đan, chúng ta tốt thương lượng. Triệu Danh chậm rãi nói ra, ngươi nằm mơ. Đồ Sâm sắc mặt đỏ lên, không chút do dự tự cử tuyệt Triệu Danh đề nghị. Cảnh Ngôn nhìn Đồ Sâm, cũng là hơi có chút cảm động. Vị này Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, phẩm tính thật đúng là không tệ. Triệu Danh sắc mặt cũng đen lại nói ra, Đồ Sâm, nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay, cái kia một hồi giao thủ ngươi chết ở chỗ này, các ngươi đều chết ở chỗ này, có thể tự trách không được chúng ta. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi cùng Tuyền Nhi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Đồ Sâm chuyển mục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Lúc này Đồ Tuyền cũng có chút khẩn trương. Đồ Tuyền cái này nhất giai đại vu, tại loại này tình cảnh xuống, thật là một điểm lực lượng đều không có. Đi, chạy đi đâu? Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi giết ta Đông Phương Thế gia trưởng lão khoản này sổ sách, chúng ta là tốt rồi tốt tính toán. Đông Phương Diệp lần nữa về phía trước bước ra, cánh tay mở ra, lấy ra một kiện vũ khí, là hướng về Cảnh Ngôn tập sát tới. Muốn chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, toàn thân thần lực bắt đầu khởi động. Thải Hà kiếm trong thời gian ngắn ngưng hiện trong tay, hung hăng một kiếm chém giết mà ra. Ân, đại vu, hắn tấn chức đại vu cảnh giới. Cảnh Ngôn vừa ra tay, pháp tắc chi lực chấn động, chín đại pháp tắc tất cả đều viên mãn khí tức, tất nhiên là không thể gạt được những đại nhân vật này. Những đại nhân vật này ở bên trong, cao giai chí tôn đều có mấy cái. Chứng kiến Cảnh Ngôn đã bước vào đại vu cảnh giới, những mắt người này thần đô liền biến ảo. Tại tiến vào cực địa tu luyện trước khi, Cảnh Ngôn hay là vu sư, không thể tưởng được theo cực địa đi ra, cũng đã là đại vô cảnh giới. Mà cảm ứng được Cảnh Ngôn pháp tắc tất cả đều viên mãn khí thức về sau, Đông Phương Diệp mặt mo lập tức kéo xuống dưới. Tại Cảnh Ngôn hay là vô sư thời điểm, hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, trong lúc nhất thời tựu không làm gì được Cảnh Ngôn. Hôm nay Cảnh Ngôn trở thành đại vô, thực lực kia vẫn không thể tăng lên một mảng lớn. Đông Phương Diệp lập tức có chút hối hận vội vã nhảy ra đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Nhưng lúc này, hối hận không làm nên chuyện gì. Hắn không có khả năng lại lui về. Nói sau, tự tính toán hắn lui về, Cảnh Ngôn cũng sẽ không khiến hắn như nguyện. Thải Hà kiếm kiếm quang đã đuổi giết mà đến. Phanh, kiếm quang rung động lắc lư, không gian sụp đổ. Đông Phương Diệp thân thể giống như là một vì sao rơi bay ngược đi ra ngoài. Chỉ một cú đánh, Đông Phương Diệp cái này tam giai đại vu đã bị đánh bay. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn thực lực xác thực so với lúc trước cường đại rất nhiều. Cảnh Ngôn lách mình, hướng Đông Phương Diệp truy kích qua đi. Một cái vừa mới tấn chức đại vu người tu hành, càng như thế cường lực. Được rồi, ta đến thử xem. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng, một cái lắc mình, bay ra đám người, hai tay triển khai thần lực vờn quanh, hắn muốn ngăn cản Cảnh Ngôn. Hừ, Đồ Sâm cũng động, muốn ngăn cản Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Đồ tộc trưởng, ha ha, đã quá lâu thời gian không có cùng Đồ tộc trưởng luận bàn đã qua, hôm nay thừa cơ hội này, hai người chúng ta đến khoa tay múa chân a. Triệu Danh đón Đồ Sâm tiến lên, chương 2352, chém giết Đông Phương Diệp. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng, thuận lợi đem truy kích Đông Phương Diệp Cảnh Ngôn chặn đường xuống. Đông Phương Diệp miễn cưỡng ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Quá kinh khủng, không lâu trước khi tại cực địa quảng trường, hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, lúc ấy còn có thể toàn diện áp chế Cảnh Ngôn. Mà bây giờ, hắn rõ ràng liền Cảnh Ngôn một kiếm cũng đỡ không nổi. Một kiếm này mặc dù không có đã muốn tánh mạng của hắn. Thế nhưng làm hắn bị thương, nếu như nhiều đến mấy kiếm, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chém giết. Nghĩ đến đây, Đông Phương Diệp một hồi nghĩ mà sợ, hắn vừa rồi cái thứ nhất lao ra quá liều lĩnh, lỗ mãng. Cảnh Ngôn cùng Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng giằng co, từ khi người này khí tức trên thân, Cảnh Ngôn phán đoán, Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng cũng hẳn là một vị cao giai hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn đan sư, người cần gì phải như thế ngoan cố đâu. Mấy người chúng ta bộ lạc, cũng không phải muốn tính mệnh của ngươi. Chỉ là cho ngươi hỗ trợ luyện chế đan dược mà thôi. Nếu như ngươi nghe lời, chúng ta đây cũng sẽ không quá mức hạn chế tự do của ngươi. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng, đối với Cảnh Ngôn nói ra, lúc này thời điểm hắn còn ý đồ khuyên bảo Cảnh Ngôn buông tha cho chống cự. Ta nhìn ngươi cũng không tệ, không bằng ngươi cùng ở bên cạnh ta, làm một cái tôi tớ như thế nào. Yên tâm, làm của ta tôi tớ rất tự do, hơn nữa ngươi tu luyện cần gì đan dược, ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Cảnh Ngôn cười lạnh đối với Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng nói ra. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng sắc mặt lạnh, hắn giữ tợn cười nói, Cảnh Ngôn đan sư như thế chấp mê bất ngộ, vậy thì trách không được ta rồi. Ta tự nhìn xem, Cảnh Ngôn đan sư võ đạo thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bá, một đạo vầng sáng, theo Sơn thì bộ lạc tộc trưởng trong cơ thể rất nhanh bắt đầu khởi động đi ra, ngưng tụ thành một thanh quái dị vũ khí. Đối mặt Cảnh Ngôn, Sơn thị bộ lạc tộc trưởng cũng không có bất kỳ chủ quan. Vừa rồi Cảnh Ngôn chỉ là một kiếm, liền đem Đông Phương Diệp đánh bay ra ngoài. Đông Phương Diệp mặc dù không phải cao giai đại vu, có thể tại tam giai đại vu trong cũng là tương đối mạnh. Cảnh Ngôn có thể một kiếm đánh bay Đông Phương Diệp, điều này nói rõ kỳ thật thực lực, muốn so với Đông Phương Diệp cường ra rất nhiều, thậm chí miễn cưỡng đều có thể so sánh cao giai đại vu. Cho nên, Sơn thị bộ lạc tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu, không có ý định lưu thủ. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua, chém giết đã đến một chỗ. Thải Hà kiếm cùng Sơn thị bộ lạc tộc trưởng trong tay cổ quái binh khí đánh tới cùng một chỗ, Cảnh Ngôn thân thể mãnh liệt triệt thoái phía sau trở ra. Trung cực hư vô lĩnh vực, mượn nhờ cái này một cỗ va chạm lực lượng, Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô lĩnh vực, hướng về Đông Phương Diệp chỗ vị trí tránh đi. Đáng chết, Sơn thị bộ lạc tộc trưởng thấy như vậy một màn, lập tức tự ý thức được Cảnh Ngôn mục đích, hắn vội vàng truy kích Cảnh Ngôn. Nhưng là động tác của hắn không thể nghi ngờ chậm một bước, Cảnh Ngôn tại lập tức đã đến Đông Phương Diệp phụ cận, trong tay Thải Hà kiếm toàn lực đuổi giết mà ra. Đông Phương Diệp đem toàn bộ thủ đoạn đều kích phát ra đến, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Chết! Cảnh Ngôn nghiêm nghị quát. Đối với cái này Đông Phương Diệp, Cảnh Ngôn sát ý nhất đậm đặc. Trước tại cực địa quảng trường tiếp nhận ủy thác luyện đan, tự là cái này Đông Phương thế gia Đông Phương Diệp muốn mấy người quấy rối, còn cơ hồ giết chết Mạc Khô, lúc ấy Cảnh Ngôn tự vô cùng phẫn nộ. Bất quá, tại giết cái kia ba cái đại vu trưởng lão về sau, Cảnh Ngôn nộ khí cũng tùy theo tiêu tan rất nhiều. Nếu như cái này Đông Phương Diệp không dây dưa nữa, cái kia Cảnh Ngôn cũng sẽ không lại đi đối phó hắn. Thế nhưng mà, tên hỗn đản này, thực là tự mình muốn chết. Cảnh Ngôn đều chuẩn bị ly khai Vu Vân vực rồi, cái này Đông Phương Diệp lại cùng lấy Triệu Danh bọn người đuổi theo. Cảnh Ngôn thậm chí hoài nghi, Triệu Danh bọn người đuổi theo, rất có thể tựu là Đông Phương Diệp châm ngòi. Tại những người này, trừ Đông Phương Diệp bên ngoài, đều là đến từ ngũ tinh thế lực đại nhân vật. Đông Phương Diệp nếu không là nhân vật mấu chốt, Triệu Danh bọn người há lại sẽ mang theo hắn đến đây. Cho nên, Cảnh Ngôn nhất muốn lộng chết, tựu là cái này Đông Phương Diệp. Cảnh Ngôn lực lượng, hung trọt bộc phát ra đến, trọng ảnh thế giới cùng hồng mông đạo văn lực lượng, dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong, kiếm quang xé rách mà ra. Phốc, Đông Phương Diệp, toàn thân mãnh liệt run lên, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình khí lực toàn thân đang tại rất nhanh biến mất. Hắn muốn nói một điểm gì đó, nhưng phát hiện mình đã không cách nào há miệng nói chuyện. Chợt, Đông Phương Diệp một cái đầu, là bay lên, cùng thân thể chia lìa. Đông Phương Diệp, bị Cảnh Ngôn chém giết, đuổi theo Sơn thị bộ lạc tộc trưởng, con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đông Phương Diệp, rõ ràng tại mí mắt của hắn dưới đáy, bị Cảnh Ngôn đánh chết. Hắn toàn lực đuổi theo, đều không thể ngăn cản Cảnh Ngôn đánh chết Đông Phương Diệp cái này tam giai đại vu. Cảnh Ngôn thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa là cường rất nhiều. Cảnh Ngôn diệt sát Đông Phương Diệp một kiếm này, uy năng cực kỳ nội liễm, nhưng hắn theo kia kiếm quang ở bên trong, cảm nhận được rất mãnh liệt uy hiếp. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng, hô hấp đều tại trong lúc lơ đãng ồ ồ đi một tí. Đang cùng Đồ Sâm chém giết Triệu Danh, cũng nhìn thấy Đông Phương Diệp bị đánh chết tình cảnh, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trong nội tâm, đồng dạng vô cùng khiếp sợ, Đông Phương Diệp như vậy tam giai đại vu, đều bị khinh địch như vậy diệt giết chết. Cái này Cảnh Ngôn thực lực, mạnh như thế nào? Đáng chết, hắn lại là có thể so với cao giai đại vu lực công kích. Đồ Sâm đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Tựa hồ, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, luôn có thể cho hắn mang đến rung động. Mỗi lần hắn đều cho là mình tận lực đánh giá cao Cảnh Ngôn rồi, nhưng kết quả biểu hiện ra ngoài sau hắn mới bất ngờ phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp Cảnh Ngôn rất nhiều. Mấy vị tộc trưởng, chúng ta Cảnh Ngôn đan sư, có thể không phải bình thường người tu hành. Muốn khống chế hắn, ta một người có thể làm không được. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng, chuyển mục đối với mặt khác hai cái ngũ tinh thế lực đại nhân vật nói ra. Cái này hai cái ngũ tinh thế lực đại nhân vật liếc nhau một cái, rồi sau đó gật gật đầu, đồng thời hướng về Cảnh Ngôn tới gần qua đi. Ba cái cao giai đại vu, ý định liên thủ đối phó Cảnh Ngôn. Lúc này, không phải bận tâm mặt mũi thời điểm, Cảnh Ngôn huyền trên không trung, lưu tại nguyên chỗ, lạnh lùng chằm chằm vào đối diện ba người. Lúc này, Đồ Tuyền mấy cái đồ thị bộ lạc đại vu, còn tất cả ở xa xa nhìn. Hết cách rồi, bọn hắn không xen tay vào được, bọn hắn rất muốn giúp Cảnh Ngôn, lại bất lực. Chứng kiến Cảnh Ngôn bị ba cái cao giai đại vu tới gần, Đồ Tuyền trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng xem phụ thân của mình Đồ Sâm bị Triệu Danh dây dưa ở, cũng không cách nào đi giúp Cảnh Ngôn. Ba cái cao giai đại vu, đối phó ta một cái. Ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh mở miệng nói, Cảnh Ngôn đan sư, thực lực của ngươi, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Hết cách rồi, muốn sống bắt ngươi, chúng ta phải liên thủ mới được. Nghe thị bộ lạc tộc trưởng chậm quá nói, đúng vậy a, Cảnh Ngôn đan sư võ đạo thực lực, hoàn toàn có thể cùng cao giai đại vu so sánh. Động thủ, ba người, rất nhanh mà bắt đầu đối với Cảnh Ngôn ra tay. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn so sánh cẩn thận, mang theo thử ý tứ. Ba người dần dần, đem Cảnh Ngôn vây vào giữa. Đồng thời đối mặt ba cái đại vu công kích, Cảnh Ngôn lộ ra rất cố hết sức. Mặc dù có rất mạnh cường đại thân thể, nhưng cái này ba cái cao giai đại vu không ngớt không dứt công kích, lại để cho Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới lực lượng đều có chút theo không kịp. Chương 2353, chúa tể vận mệnh của ngươi. Đồng thời đối mặt ba gã cao giai hỗn độn chí tôn, Cảnh Ngôn thừa nhận áp lực thật lớn. Cái này ba cái đại vu cũng là cố ý tiêu hao Cảnh Ngôn lực lượng, mục đích của bọn hắn xác thực không phải đánh chết Cảnh Ngôn, mà là muốn khống chế được Cảnh Ngôn. Ba người có ăn ý, không ngừng tiêu hao Cảnh Ngôn thần lực. Chờ Cảnh Ngôn thần lực tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó bọn hắn có thể nhẹ nhõm chân áp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra điểm này, minh bạch ba người dụng ý, nhưng là hắn đối với cái này không có biện pháp. Đối mặt ba người công kích, hắn phải toàn lực ngăn cản. Những người này mặc dù là muốn trấn áp hắn, nhưng cũng không phải tuyệt đối sẽ không giết hắn. Muốn phải sống sót, không thể tiếc rẻ thần lực. Thời gian không ngừng trôi qua, Cảnh Ngôn đau khổ cắn răng trèo chống lấy. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn trên người không cách nào tránh khỏi xuất hiện thương thế. Trọng ảnh thế giới lực lượng, vận chuyển cũng xuất hiện trệ chát chát. Mặc dù cực lực thúc giục, nhưng thể nội thế giới đã có khốn cùng dấu hiệu. Đáng giận, Cảnh Ngôn phẫn nộ chằm chằm vào vây công chính mình ba người. Tiếp tục, hắn muốn không kiên trì nổi rồi. Ân, xem ra, tối đa bất quá một nén nhang thời gian, tựu không sai biệt lắm. Đến lúc đó, liền có thể trấn áp hắn, đem lực lượng của hắn phong cấm ở. Không muốn cho hắn khôi phục thời gian, Sơn Thị Bộ Lạc chờ đại nhân vật, đối với Cảnh Ngôn khí tức cải biến, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Lúc này, bọn hắn có thể dò xét ra Cảnh Ngôn khí tức hỗn loạn. Mà ngay cả thần lực cùng đối với pháp tắc điều khiển, đều trở nên thô ráp rất nhiều. Tất cả sắc quang mang, vây quanh Cảnh Ngôn thân thể, không ngừng ăn mòn lấy. Chết tiệt hỗn đản, Cảnh Ngôn gào rú lên tiếng. Trấn áp ta, nằm mơ, Cảnh Ngôn điên cuồng ngăn cản. Hắn biết rõ, một khi chính mình bị trấn áp, lực lượng bị phong ấn, đến lúc đó đem không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Những người này, không có khả năng giải trừ hắn phong ấn. Hắn sẽ bị khống chế lại, chỉ để lại một chút có thể sử dụng lực lượng dùng để không ngừng luyện chế đan dược. Đây là Cảnh Ngôn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hơn nữa, như bị khống chế lại, hắn tựu không cách nào ly khai vu giới, rất có thể đời này đều phải ở lại chỗ này có mấy đại bộ lạc luyện chế đan dược. Mà đối mặt cái này bốn cái ngũ tinh thế lực, đồ thị bộ lạc muốn cứu mình cũng căn bản là làm không được. Triệu Danh bọn người sẽ không cho đồ thị bộ lạc cơ hội. Triệu Danh đương nhiên sẽ không đem Đồ Sâm bọn người giết chết, như hắn làm như vậy rồi, tựu sẽ khiến đại chiến. Đồ thị bộ lạc đương nhiên cũng là có minh hiếu, như khai chiến, hậu quả không phải Triệu thị bộ lạc chờ có thể thừa nhận. Cho nên, Triệu Danh không lại ở chỗ này liên hợp mấy người khác thuận tiện giết chết Đồ Sâm bọn người, bọn hắn khống chế được Cảnh Ngôn sau sẽ triệt hồi, Đồ Sâm cũng căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn rời đi. Cảnh Ngôn thương thế, càng ngày càng nặng. Không, cút ngay cho ta, Cảnh Ngôn trong mắt, bắt đầu đỏ lên. Hắn hung hăng huy động thải hà kiếm, Sơn Thị Bộ Lạc bọn người trên mặt, đều lộ ra nhe răng cười. Bọn hắn biết rõ, hiện tại Cảnh Ngôn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Oanh, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn thân thể đột nhiên hơi khẽ chấn động. Chợt, một cỗ uy thế kinh người theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Cảnh Ngôn thể nội thế giới tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Trọng ảnh thế giới trong thời gian ngắn lột xác, ngay tại Cảnh Ngôn sắp bị trấn áp thời khắc, Vạn Giới Quyết đúng là kịp thời bước vào thứ ba cảnh. Tại cực địa thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không có đình chỉ qua đối với Vạn Giới Quyết cùng Hồng Mông Đạo Văn tu luyện. Chỉ là, thẳng đến ly khai cực địa, Vạn Giới Quyết cùng Hồng Mông Đạo Văn đều là dừng lại tại thứ hai cấp độ. Trận này đại chiến, đúng là lại để cho Cảnh Ngôn Vạn Giới Quyết đạt đến thứ ba cảnh. Thứ ba cảnh Vạn Giới Quyết, Cảnh Ngôn thân thể lực lượng điên cuồng dơ lên bành trướng. Tại thời gian cực ngắn ở trong thì đến được trình độ khủng bố. Thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, đến cùng có nhiều đáng sợ. Tại thứ hai cảnh thời điểm, Cảnh Ngôn thân thể có thể cùng một ít cường đại mới bắt đầu sinh linh so sánh với. Bước vào thứ ba cảnh, trọng ảnh thế giới lực lượng hẳn là có thể cùng đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh so sánh. Tự tính toán so ra kém nữ châm nương nương cái kia cấp độ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ít nhất có thể cùng tiếp theo một cấp đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh so sánh với. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng bọn người đều cảm nhận được cảnh ngôn khí thế biến hóa, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm, vì sao cảnh ngôn trên người đột nhiên có loại này khủng bố khí tức bắt đầu khởi động đi ra. Cỗ hơi thở này, so với tiền cảnh nói khí tức phải cường đại hơn nhiều. Cái này ba cái liên thủ công kích cảnh ngôn cao giai đại vu, sắc mặt dáng tươi cười đồng thời cứng lại ở, khiếp sợ ánh mắt nhìn qua cảnh ngôn. Chuyện gì xảy ra, cái này tình huống như thế nào, ta như thế nào cảm giác, cái này cảnh ngôn thực lực, cách khác mới biến cường đại rồi. Các ngươi cảm giác đâu? Ba người rất nhanh dùng thần niệm trao đổi, xác thực trở nên mạnh mẽ rồi. Chỉ là, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, hắn lại đột phá? Ba người đều trừng lớn ánh mắt của mình nhìn qua cảnh ngôn, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút chủ quan. Cảnh ngôn trên người thanh sắc trường bào, cổ động, thân thể mặt ngoài, từng đạo đáng sợ thần văn như ẩn như hiện. Tại thần văn bốn phía, có thể chứng kiến, có nguyên một đám đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ đen. Những lỗ đen này mặc dù không lớn, nhưng lại có khiến người tim đập nhanh uy năng nhộn nhạo mở. Muốn giết ta, muốn trấn áp ta, đến đây đi, cảnh ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Giết, cảnh ngôn hét lớn một tiếng, thân ảnh lập lòe, hướng về Nghê thị bộ lạc tộc trưởng tập giết đi qua. Động thủ, tự tính toán hắn đột phá, nhưng vừa vặn đột phá, khẳng định không ổn định. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn chặn hắn. Nghê thị bộ lạc tộc trưởng sắc mặt một hắc, đối với hai người khác nói ra. Ba người đồng thời đối với cảnh ngôn phát động công kích. Mệnh vận chi đảo, để cho ta, đến chúa tể vận mệnh của ngươi a. Cảnh ngôn trước người, thải hà kiếm bốn phía, một đoàn tử sắc lưu quang ngưng hiện mà ra. Vận mệnh khí tức, tùy theo tràn ngập ra. Trước cùng ba người này ra tay, cảnh ngôn cũng không thi triển mệnh vận chi đạo. Bởi vì, cảnh ngôn chỉ là sơ bộ nắm giữ mệnh vận chi đạo. Mệnh vận chi đạo lại so sánh đặc thù, cũng không phải mặt khác đại đạo như vậy có thể để làm trực tiếp thủ đoạn công kích. Thi triển mệnh vận chi đạo, đối với cảnh ngôn thần hồn lực cùng thần lực đều tiêu hao thật lớn. Hiện tại cảnh ngôn trọng ảnh thế giới đột phá, lực lượng tăng nhiều. Lại thi triển mệnh vận chi đạo, uy lực kia đủ để khiến cao giai đại vu sợ. Mệnh vận chi đạo khí tức, lập tức liền ảnh hưởng đến Nghê thị bộ lạc tộc trưởng. Mệnh vận chi đạo, là không tại tam thiên đại đạo phạm trù đại đạo, phi thường cái gì khó lường. Trong lúc vô hình, liền để cho Nghê thị bộ lạc tộc trưởng vận mệnh sinh ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Có thể chứng kiến, bị mệnh vận chi đạo ảnh hưởng Nghê thị bộ lạc tộc trưởng, thân hình mặt ngoài, xuất hiện một tầng cho sắc quang mang, mang theo tử khí. Nghê thị bộ lạc tộc trưởng, ý thức được không ổn, hắn kiệt lực ngăn cản. Xoẹt, dung hợp thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới cùng tầng thứ hai hồng mông đạo văn uy năng hỗn độn chi kiếm, bỗng nhiên đâm xuyên qua Nghê thị bộ lạc phòng ngự, tiến thêm một bước thẩm thấu. Phốc, chỉ thấy, Nghê thị bộ lạc tộc trưởng một ngụm lão huyết phụt lên mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chương 2354, chu sát cao giai đại vu. Nghê thị bộ lạc tộc trưởng trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Nhưng hắn là một cao giai đại vu, vu giới đỉnh tiêm cường giả. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Nghê thị bộ lạc tộc trưởng trong miệng thấp giọng nỉ non. Hắn khó có thể tiếp nhận chính mình không cách nào ngăn cản cảnh ngôn sự thật, cái này đối với hắn đả kích quá lớn. Nghĩ đến vừa rồi đáng sợ kia một kiếm, hắn tự không cách nào khống chế toàn thân phát lạnh. Vô cùng kinh hãi không chỉ có Nghê thị bộ lạc tộc trưởng, mặt khác hai cái vây công cảnh ngôn cao giai đại vu, đồng dạng trong lòng rung động lắc lư. Bọn họ cùng Nghê thị bộ lạc tộc trưởng, đều biết vô số tuế nguyệt, lẫn nhau thực lực đều có rất rõ ràng hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế, cảnh ngôn một kiếm này đem Nghê thị bộ lạc tộc trưởng kích thương, mới khiến cho bọn hắn sợ. Bọn hắn tại vu giới, đã sẽ rất ít đụng phải tánh mạng thụ uy hiếp tình huống. Toàn bộ vu giới, cơ hồ không có sinh linh có thể chảm giết bọn hắn những cao giai này đại vu. Cao giai đại vu cùng cao giai đại vu tầm đó, cũng sẽ không sinh tử chém giết, nhất là nắm giữ ngũ tinh thế lực cao giai đại vu, càng sẽ không dễ dàng giao thủ. Coi như là hiện tại, Triệu thị bộ lạc tộc trưởng Triệu Danh, ngăn cản đồ xâm cứu viện cảnh ngôn, hắn cũng chỉ là ngăn cản, mà không phải thật sự sinh tử chém giết. Cho nên, bọn hắn tại dưới bình thường tình huống, đều so sánh an nhàn. Cùng cảnh ngôn giao thủ, cái này lại để cho bọn hắn thật sự hơi sợ. Bọn hắn tựa hồ mới đột nhiên ý thức được, mình cũng là sẽ chết. Nghê huynh, người cảm giác như thế nào? Sơn thị bộ lạc tộc trưởng, thần niệm cùng Nghê thị bộ lạc tộc trưởng trao đổi. Còn có thể kiên trì ở, thương thế không phải rất nghiêm trọng. Bất quá, cái này cảnh ngôn xác thực đột phá, công kích của hắn phi thường đáng sợ. Nghê thị bộ lạc tộc trưởng đưa tin nói ra, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Là rút lui, còn tiếp tục, tên còn lại cũng đưa tin nói. Như vậy tự rút lui, các ngươi cam tâm sao? cái này Cảnh Ngôn hẳn là đã có mới đột phá. Bất quá, dù sao vừa mới đột phá, không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Không bằng, chúng ta thử lại lần nữa xem, nếu quả thật không được, chúng ta lại rút lui cũng không muộn. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng trầm ngâm đưa tin nói. Hai người khác đều âm thầm gật đầu, cho đến lúc này hậu, bọn hắn hay là không cam lòng như vậy rời đi. Cảnh Ngôn cái này Thánh Đan Sư, đối với bọn họ hấp dẫn quá lớn. Cho nên, dù là lúc này bọn hắn cảm thấy đã có tính mạng bên trên uy hiếp, vẫn đang muốn thử lại lần nữa xem. Cảnh Ngôn một kiếm đem Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng kích thương về sau, không có lập tức đuổi giết đối phương. Chính như Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng bọn người nói, Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới vừa mới đột phá đến thứ ba cảnh, nắm giữ bên trên khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Hơn nữa bởi vì lúc trước tiêu hao thần lực cùng thể nội thế giới lực lượng quá nhiều, đối với Cảnh Ngôn có chút rõ ràng ảnh hưởng, cái này lại để cho Cảnh Ngôn cũng là hy vọng đối phương biết khó mà lui. Bất quá Cảnh Ngôn rất nhanh tựu minh bạch, đối phương cũng chưa từ bỏ ý định. Cảnh Ngôn cắn răng, lớn tiếng nói các ngươi, đem sẽ vì các ngươi tham lam, trả giá cho các ngươi khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Cảnh Ngôn cũng nảy sinh ác độc rồi, những người này thật là làm cho người rất phẫn nộ rồi. Cảnh Ngôn nâng lên thải hà kiếm, tinh thần cao độ tập trung lại, vận chuyển trọng ảnh thế giới lực lượng. Hắn ý định đánh chết ba người này bên trong một người. Để cho ta, chúa tể vận mệnh của ngươi a. Thần hồn phong bảo, thần hồn lực lặng yên ngưng tụ, đột nhiên nổ bung, mang tất cả Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng thần hồn thể. Vận mệnh chi lực, như ảnh vì hình, hàng lâm tại Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng trên người. Trong kiếm quang, hồng mông đạo văn hình thành kim sắc đường vân, tản mát ra ngập trời uy năng. Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng, thân hình khẽ run lên, thần hồn thể cố gắng ngăn cản thần hồn phong bạo xâm nhập. Hắn cảm giác được, khủng bố kiếm quang, hướng về chính mình nghiền áp mà đến. Hắn cắn răng, cố gắng thúc giục thần lực, điều khiển đại đạo uy năng, ý đồ ngăn cản. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng hai người, cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, muốn vì Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng chia sẻ áp lực. Khi bọn hắn xem ra, bọn hắn công kích Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn tự cần tự cứu, để ngăn cản hai người bọn họ công kích. Nói như vậy, Cảnh Ngôn đối với Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng lực công kích lượng, tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Cảnh Ngôn căn bản là không để ý tới công kích của bọn hắn, mặc cho bọn hắn điều khiển đại đạo uy năng oanh kích tại trên người của mình. Cảnh Ngôn thật là nảy sinh ác độc rồi, hoàn toàn không để ý chính mình bị công kích, cũng muốn một lòng tiêu diệt Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Kinh thiên động địa lực lượng, đem vô giới thiên khung trực tiếp đánh vỡ. Toàn bộ phía chân trời đều hoàn toàn sụp xuống rồi. Hơn nữa cái này sụp xuống phạm vi, đại đạo phạm vi 10 vạn dặm. Cao giai đại vô chém giết, dẫn động uy lực quá kinh khủng. Không, Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng điên cuồng gào rú. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu không cách nào nghịch chuyển bụi hóa. Tại trên người của hắn có đại lượng vầng sáng bạo phát đi ra. Những vầng sáng này muốn ngăn cản thân thể của hắn bị bụi hóa. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn công kích quá kinh khủng, những bảo vật kia phóng xuất ra hào quang, căn bản là ngăn không được kiếm quang ẩn chứa uy năng. Nhất là mệnh vận chi đạo ăn mòn, quả thực là không có thuốc nào chữa được. Tại trong thời gian rất ngắn, Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng cả người tự hoàn toàn bị chôn vùi mất, chỉ có một chút bảo vật lơ lửng tại không gian ở trong. Nghê Thị Bộ Lạc tộc trưởng mà ngay cả thần hồn thể đều không thể đào thoát mất. Của hắn thần hồn thể chỉ là bộc phát ra một đạo cực kỳ chói mắt hào quang về sau, tự tan thành mây khói mất. Một cao giai đại vu chết ở chỗ này, chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không sống khá giả. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng hai người công kích, cơ hồ đồng thời rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cái lúc này, bọn hắn đều toàn lực ứng phó, đem riêng phần mình đại đạo uy năng thúc dục đến cực hạn. Công kích như vậy, trực tiếp rơi tại trên thân thể, tựu là đồng dạng cao giai đại vu, cũng không cách nào thừa nhận. Cảnh Ngôn thân hình, như một quả đạn pháo bình thường, bay ngược đi ra ngoài. Tại ở xa, chỉ có thể nhìn đến Cảnh Ngôn những nơi đi qua, một mảnh đường vân liên tiếp lập lòe. Tại bay ra cực kỳ xa xôi một khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn mới đứng vững xuống, hắn miệng lớn thở hào hển, ánh mắt dừng ở cái kia Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng hai người. Khá tốt, không có ra phán đoán của ta thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, lực lượng phòng ngự xác thực đủ mãnh liệt. Hai người bọn họ một kích, vẫn không thể trực tiếp muốn mạng của ta. Cảnh Ngôn xem xét qua thể nội thế giới về sau, hơi chút thở dài một hơi. Lúc này thể nội thế giới, rậm rạp vết rách rất nhiều. Sơn Thị Bộ Lạc tộc trưởng hai người công kích, lại để cho Cảnh Ngôn thể nội thế giới bị trọng thương. Bất quá, như vậy bị thương, là ở Cảnh Ngôn trong dự liệu. Tại Cảnh Ngôn quyết định trước diệt sát Nghê thị bộ lạc tộc trưởng thời điểm, đã biết rõ chính mình ngạnh xanh xanh thừa nhận hai người khác công kích tất nhiên sẽ bị thương. Hiện tại Nghê thị bộ lạc tộc trưởng đã bị diệt sát, tiếp được chỉ cần đối mặt hai cái cao giai đại vu công kích, Cảnh Ngôn mặc dù bị thương, nhưng áp lực đồng dạng hạ thấp rất nhiều. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cái kia Sơn thị bộ lạc tộc trưởng hai người, thật có thể bị dọa. Bọn hắn vẻ mặt phảng phất đã gặp quỷ biểu lộ. Chương 2355, dọa đái. Hai người bọn họ chỗ đã thấy, đã vượt ra khỏi bọn hắn chỗ quen thuộc thưởng thức. Tại Cảnh Ngôn đối với Nghê thị bộ lạc tộc trưởng công kích lúc, bọn họ là muốn vây ngụy cứu Triệu, thông qua công kích Cảnh Ngôn lại để cho Cảnh Ngôn không thể không tự cứu, đến trợ giúp Nghê thị bộ lạc tộc trưởng. Bọn hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn căn bản không để ý tới công kích của bọn hắn, mà là khư khư cố chấp, lựa chọn tiếp tục toàn lực công kích Nghê thị bộ lạc tộc trưởng. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, Nghê thị bộ lạc tộc trưởng bị giết, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Chết chính là Nghê thị bộ lạc tộc trưởng, cũng không phải bọn hắn. Vấn đề là, Cảnh Ngôn tại ngạnh xanh xanh dựa vào thân thể thừa nhận hai người bọn họ công kích về sau, rõ ràng còn có thể đứng lấy. Hơn nữa, khí tức trên thân y nguyên phi thường cường đại, không hề giống là gần như tử vong người. Bọn hắn thật sự bị dọa, cơ hồ muốn dọa đái. Không cách nào tin, tại vu giới, rõ ràng còn có thể dựa vào thân thể đến thừa nhận bọn hắn toàn lực công kích người tu hành, hơn nữa là đã nhận lấy hai người bọn họ công kích. Đến phiên các ngươi, Cảnh Ngôn nắm lấy thải hà kiếm, bắt đầu phản hồi, hướng về Sơn thị bộ lạc tộc trưởng hai người tới gần tới, trong miệng nói ra. Đáng chết, cái này Cảnh Ngôn quá yêu nghiệt rồi, chúng ta không cách nào đối phó, rút lui a. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng hai người rất nhanh trao đổi về sau, thì có quyết định, bọn hắn không muốn tiếp tục lưu lại cùng Cảnh Ngôn chém giết rồi. Triệu tộc trưởng, đi. Sơn thị bộ lạc tộc trưởng, còn không có quên nhắc nhở Triệu Danh. Triệu Danh đương nhiên cũng nhìn thấy Nghê thị bộ lạc tộc trưởng bị đánh chết tình cảnh, hắn cùng với Đồ Sâm giao thủ, đã ở khi đó đình chỉ xuống. Cùng Sơn thị bộ lạc tộc trưởng hai người biểu lộ không sai biệt lắm, cả người đều là mộng trạng thái. Nghe được Sơn thị bộ lạc tộc trưởng lời nói về sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất viễn độn mà đi. Thoạt nhìn, hắn cũng bị dọa phá mật, không người sợ chết có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Như những ngũ tinh này thế lực thủ lãnh, càng không muốn chết. Tại tính mạng không lo dưới tình huống, bọn hắn ngược lại là có thể thản nhiên, một bộ cao cao tại thượng không sợ hãi bộ dạng. Thật là đang có tính mạng tai họa ngầm thời điểm, bản tính của bọn hắn tự biểu hiện ra ngoài rồi, bọn hắn so với bình thường người càng tiếc mệnh. Rất nhanh, cái này ba cái cao giai đại vu bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh Ngôn, đương nhiên không có đi truy. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đến lúc này thời điểm, mới tính toán chính thức tùng ra một hơi. Bởi vì, nếu là cái này mấy cái cao giai đại vu không đi, mà là lưu lại tiếp tục cùng mình chém giết lời nói, vậy đối với Cảnh Ngôn chính mình mà nói cũng tuyệt đối không phải kết quả tốt. Thể nội thế giới rậm rạp vết rạn rất nhiều, Cảnh Ngôn cần phải nắm chặt thời gian chữa thương. Hắn bày ra đến tư thế, mục đích đúng là vì hù dọa mấy cái cao giai đại vu, dọa đi bọn hắn. Như cấp tốc chém giết xuống dưới, Cảnh Ngôn thể nội thế giới có thể sẽ sụp đổ. Thể nội thế giới một khi sụp đổ, cái kia Cảnh Ngôn cũng tựu xong đời. Cảnh Ngôn phi hành đến Đồ Sâm bọn người trước mặt, cười khổ cười. Đồ tộc trưởng, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn đối với Đồ Sâm chắp tay. Đồ Sâm, đã tận lực giúp hắn rồi, ít nhất, Đồ Sâm giúp hắn chia sẻ áp lực. Nếu là Triệu Danh đối với hắn cũng ra tay, bốn cái đại vu liên thủ, cái kia Cảnh Ngôn rất có thể căn bản là chống đỡ không đến trọng ảnh thế giới đột phá thời điểm cũng sẽ bị chấn áp. Cảnh Ngôn tiên sinh, người khách khí, ai, thật không nghĩ tới, Triệu Danh bọn hắn hèn hạ như vậy, rõ ràng có loại thủ đoạn này. Chuyện này, ta nhất định sẽ truyền khắp vu vân vực thậm chí vu giới. Đồ Sâm hít vào một hơi, trở về hoàn hồn đối với Cảnh Ngôn nói. Đồ Sâm nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng không giống với lúc trước. Trước kia hắn đối với Cảnh Ngôn tôn kính, đó là bởi vì Cảnh Ngôn là thánh đan sư. Mà bây giờ, tựu không chỉ là thánh đan sư, mà là một vị có thể diệt sát cao giai đại vu đáng sợ cường giả. Thật là, phi thường khủng bố. Đồ tộc trưởng, vừa rồi chém giết, lại để cho trên người của ta có một ít thương thế, ta cần chữa thương. Tiếp được lộ trình, chúng ta tựu cưới hỗn độn phi thuyền, chạy tới Song Hòa Thành A. Cảnh Ngôn đối với Đồ Sâm nói ra, tốt, cái này không có vấn đề, Cảnh Ngôn tiên sinh cứ việc chữa thương, người đi đường sự tình giao cho chúng ta. Đồ Sâm đối với cái này không có bất kỳ ý kiến. Đồ Sâm trực tiếp lấy ra một chiếc hỗn độn phi thuyền, Cảnh Ngôn đối với Đồ Tuyền cười cười, bay vào hỗn độn phi thuyền, tìm cái gian phòng, liền bắt đầu bế quan chữa thương, đồng thời cũng quen thuộc chính mình vừa mới đột phá thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới. Hỗn độn phi thuyền, hướng về Song Hòa Thành rất nhanh phi hành. Phụ thân, Cảnh Ngôn đan sư võ đạo thực lực, mạnh như thế nào? Hắn, chẳng lẽ vượt qua Cao Giai Đại Vu? Thế nhưng mà, Cao Giai Đại Vu, chẳng lẽ không phải cường đại nhất người tu hành sao? Đồ Tuyền liên tiếp mấy vấn đề, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Cảnh Ngôn đối mặt ba cái Cao Giai Đại Vu liên thủ vây công, rõ ràng còn diệt sát một cái trong đó. Cái này, rốt cuộc là như thế nào thực lực đáng sợ? Nhân vật như vậy, chính là một cái mặt người đối với một cái ngũ tinh thế lực, đều đã đủ chưa? Dù sao, tự là Vu Vân vực ngũ tinh trong thế lực, cũng không có mấy cái Cao Giai Đại Vu. Cao Giai Đại Vu cùng Cao Giai Đại Vu, cũng là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tiên sinh cảnh giới, có lẽ chỉ là nhị giai Đại Vu cũng không phải Cao Giai Đại Vu. Hắn sở dĩ cường đại, là vì võ học của hắn các loại. Ta chú ý tới, Cảnh Ngôn tiên sinh sử dụng đại đạo, cái kia hình như là mệnh vận chi đạo, Đồ Sâm chậm rãi nói ra, hắn cũng không xác định Cảnh Ngôn đại đạo là mệnh vận chi đạo. Bất quá, hắn biết rõ chính mình chưa bao giờ xem qua chưa bao giờ tiếp xúc qua Cảnh Ngôn đại đạo. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đang cùng mấy người kia chém giết thời điểm, cũng hô lên qua chúa tể vận mệnh lời nói. Đồ Sâm suy đoán, Cảnh Ngôn nắm giữ có thể là trong truyền thuyết mệnh vận chi đạo. Thật sự là lợi hại. Cảnh Ngôn tiên sinh hẳn là chúng ta vu giới cường đại nhất người đi à nha. Mặc dù tại một ít trong truyền thuyết, vu giới còn có được xưng là vu tổ đáng sợ cường giả, nhưng tựa hồ theo không có người bái kiến. Đồ Tuyền đạo, vu tổ xác thực là có, chỉ là, có lẽ rất sớm trước khi tựu không tại vu giới rồi. Nghe nói, tại vu giới, còn có càng thêm rộng lớn hỗn độn vũ trụ. Tại chúng ta đồ thị bộ lạc chỗ nắm giữ trong tin tức, có một ít tin tức, vu giới khả năng có một ít người tu hành, ly khai qua vu giới. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào ly khai vu giới, chúng ta đồ thị bộ lạc kể cả mặt khác ngũ tinh thế lực, cũng không biết phương pháp. Đồ Sâm nói ra, vu giới người, nhất là những thế lực lớn này thủ lãnh, biết rõ tin tức cũng rất nhiều. Bọn hắn đã phát hiện bên ngoài hỗn độn thế giới, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy phương pháp chủ động ra đi xem. Vu giới có lẽ có một ít người tu hành đi ra ngoài qua, nhưng vậy hẳn là đều là cơ duyên xảo hợp cũng không phải chủ động ý thức. Cảnh Ngôn khôi phục năng lực rất cường. Tại hỗn độn phi thuyền đến Song Hòa Thành trước khi, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thể nội thế giới lực lượng, hoàn toàn khôi phục, thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới uy năng, cũng triệt để nắm giữ xuống. Cảnh Ngôn hiện tại, đã có thể phát huy ra thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới toàn bộ uy năng. Như hiện tại sẽ cùng Sơn Thị Bộ là cái kia ba cái Cao Giai Đại Vu giao thủ, Cảnh Ngôn tự tin ứng hội càng nhẹ lòng một ít. Đã đến địa phương rồi, Đồ tộc trưởng, chúng ta như vậy từ biệt a. Tại Song Hòa Thành trong, siêu cấp truyền tống đại trận phía trước, Cảnh Ngôn đối mặt Đồ Sâm bọn người mỉm cười nói. Chương 2356, đại sự kiện. Siêu cấp truyền tống đại trận phụ cận, Cảnh Ngôn bọn người đứng ở chỗ này. Sau này còn gặp lại, Đồ Sâm đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn tiên sinh, về sau còn có thể đến Vu Vân vực sao? Đồ Tuyền giơ lên lông mày thấp giọng hỏi Cảnh Ngôn, nếu có cơ hội, còn có thể lại đến. Nếu như lại đến, ta định đi Đồ thị bộ lạc làm khách. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, rồi sau đó mỉm cười nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Đồ Tuyền thật cao hứng. Đơn giản tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn tiến vào đi thông phiêu linh vực siêu cấp truyền tống đại trận. Khảm nhập hai miếng vu tinh về sau, đại trận khởi động, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất. Mạc Khô lúc này là tại Càn Khôn thế giới, một mực ở vào trong lúc ngủ say. Nhưng là, cái này đại trận vẫn đang có thể dò xét đến Mạc Khô thần hồn. Cảnh Ngôn nếu chỉ khảm nhập một miếng vu tinh, cái kia hôn mê Mạc Khô cũng sẽ bị bài xích đi ra. Thông qua truyền tống đại trận truyền tống, rất nhanh, Cảnh Ngôn liền trở về phiêu linh vực. Cảnh Ngôn đã đến Ảnh Thị bộ lạc, sắp ly khai vu giới, Cảnh Ngôn đang suy tư về sau, quyết định cùng Ảnh Lộ bọn người chào hỏi lại đi. Ảnh Thị bộ lạc tộc trưởng Ảnh Hội Vũ bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều mừng rỡ vạn phần, xếp đặt yến hội khoản đãi. Đương bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn muốn phản hồi Vô Tận Hải về sau, cũng đều mở miệng giữ lại. Cảnh Ngôn chưa nói cho bọn hắn biết chính mình là từ ngoại giới đi vào vu giới. Hiện tại ý định hồi ngoại giới, Cảnh Ngôn cũng chỉ là nói muốn phản hồi Vô Tận Hải vực. Đối với Ảnh Thị bộ lạc mọi người giữ lại, Cảnh Ngôn đương nhiên đều cự tuyệt, hắn không có khả năng ở lại vu giới. Lúc này đây, tiến vào vu giới cũng có không ngắn ngủi thời gian, là thời điểm đi trở về. Gặp Cảnh Ngôn thái độ so sánh kiên quyết, Ảnh Hội Vũ, Ảnh Khiếu bọn người cũng tựu không nói thêm lời rồi. Cảnh Ngôn tại Ảnh Thị bộ lạc dừng lại suốt 3 ngày, mới cáo từ rời đi. Ảnh Lộ đem Cảnh Ngôn tống xuất rất xa. Ảnh Lộ có một trận chiến cảm giác, lúc này đây cùng Cảnh Ngôn phân biệt về sau, chính mình khả năng vĩnh viễn đều không thấy được Cảnh Ngôn rồi. Nàng cũng không biết vì sao có loại cảm giác này, nhưng cảm giác này rất mãnh liệt. Nàng thậm chí muốn cùng theo Cảnh Ngôn cùng đi, bất quá Cảnh Ngôn không có đồng ý, chỉ nói tương lai hữu duyên còn có thể gặp lại. thiên hạ đều bị tán chi yến hội, Cảnh Ngôn rốt cục vẫn phải đi nha. Một mình hắn, đi vào vốn là Ô thị bộ lạc dược điền vị trí. Cảnh Ngôn đi vào vu giới thời điểm, tựu là xuất hiện ở tại đây. Cái kia liên tiếp ngoại giới thông đạo, tự nhiên cũng ở này phụ cận. Ô thị bộ lạc không có phát hiện, chỉ là bởi vì thông đạo rất che giấu mà thôi. Đây hết thảy, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không phải rất khó khăn, hắn tra xét rõ ràng về sau, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền phát hiện che giấu tiết điểm. Tìm được tiết điểm này, ly khai vu giới trở lại ngoại giới tựu rất đơn giản. Tạm biệt rồi, Cảnh Ngôn cuối cùng nhìn thoáng qua vu giới phiêu linh vực, thân ảnh sau đó biến mất. Lần này tới vu giới, Cảnh Ngôn thu hoạch không thể nghi ngờ rất lớn. Chỉ là vu tinh, tựu đã kiếm được kinh người con số. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, hay là tại cực độ trong đột phá, tại pháp tắc một đạo bên trên, thành công bước vào chí tôn cấp độ. Có thể nói, đối mặt bình thường cao giai chí tôn, Cảnh Ngôn thực đủ sức để chính diện nghiền áp. Ân, mới từ vu giới đi ra, Cảnh Ngôn thần sắc tựu hơi động một chút. Bởi vì, cũng cảm giác được thiên đạo ý chí đột nhiên hàng lâm xuống. Thiên đạo huynh, tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn thần niệm lập tức truyền lại hỏi thăm, nếu không tình huống đặc biệt, thiên đạo ý chí hiển nhiên sẽ không tùy ý hàng lâm cùng mình tiếp xúc. Cảnh Ngôn, người tiến vào vu giới trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một đại sự. Khai Thiên Thành Liên Minh, cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh khai chiến. Thiên đạo ý chí đạo, cái gì, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn chấn động, Khai Thiên Thành Liên Minh, cùng Bái Hỏa Đạo Liên Minh khai chiến. Bái Hỏa Đạo Liên Minh, là cái gì? Trước khi, Cảnh Ngôn cùng Bái Hỏa Đạo người tu hành đã từng quen biết, bất quá Bái Hỏa Đạo tự hồ chỉ là một tổ chức, cũng không phải liên minh hệ thống, cùng Khai Thiên Thành Liên Minh không giống với. Xác thực mà nói, Bái Hỏa Đạo càng giống là một bang phái. Mà bây giờ thiên đạo lại nói, Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Chẳng lẽ, Bái Hỏa Đạo cũng lôi kéo hắn thế lực của hắn? Tại ngươi tiến vào vu giới không lâu sau, Bái Hỏa Đạo liền hướng Khai Thiên Thành Liên Minh tuyên chiến. Vốn là, Khai Thiên Thành Liên Minh mặc dù rời rạc một ít, nhưng chỉnh thể hay là muốn so Bái Hỏa Đạo cường đại không ít. Có thể Bái Hỏa Đạo lôi kéo hắn thế lực của hắn gia nhập, tình huống kia lại bất đồng. Dù sao theo khai chiến về sau, Khai Thiên Thành Liên Minh tự liên tiếp bại lui, vô số sinh linh chết trận. Thiên đạo ý chí nói ra, chết tiệt Bái Hỏa Đạo, Bái Hỏa Đạo, vì sao phải cùng Khai Thiên Thành Liên Minh khai chiến? Bái Hỏa Đạo cùng Khai Thiên Thành Liên Minh quan hệ mặc dù một mực cũng không tốt, nhưng xa không tới khai chiến tình trạng A. Song phương, không phải bảo trì nước giếng không phạm nước sông sao? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, Bái Hỏa Đạo Liên Minh sau lưng, đứng đấy chính là Kim Hải Vương. Thiên đạo ý chí nói ra, nghe được Kim Hải Vương cái tên này, Cảnh Ngôn thoáng cái sẽ hiểu. Xem ra, trận này đại chiến, là ta dẫn lên. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, lẩm bẩm. Cảnh Ngôn trước sau từng giết chết Kim Hải Vương hai người đệ tử, đích thị là lại để cho Kim Hải Vương cực độ phẫn nộ. Mà chính mình tiến về vu giới, Kim Hải Vương không cách nào tìm được chính mình báo thù, liền đem cừu hận chuyển di, Khai Thiên Thành Liên Minh dĩ nhiên là xui xẻo. Hiện tại xem ra, trận này đại chiến tình huống chỉ sợ không ổn, nếu không thiên đạo ý chí sẽ không gấp gáp như vậy hàng lâm. Cảnh Ngôn đột nhiên thần sắc biến đổi, thần niệm nói ra, thiên đạo huynh, ta tại vu giới thời điểm, ngươi tại sao không có cho ta biết chuyện này? Vu giới, đó là một cái độc lập đến không gian, ý chí của ta là không vào được, như thế nào thông chi ngươi? Thiên đạo ý chí nói ra, cái gì, vu giới không gian, ngươi còn không thể nào vào được. Cảnh Ngôn thật đúng là bị đã giật mình. Đúng vậy, vu giới, nhưng thật ra là một vị phi thường cường đại mới bắt đầu sinh linh sáng tạo ra đến không gian. Vị này mới bắt đầu sinh linh, được xưng là vu tổ. Hắn là hỗn độn vũ trụ sinh ra đời về sau, cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong. Thực lực của hắn mạnh như thế nào ta không cách nào miêu tả, nhưng có thể làm một cái đối lập, tựu là nữ châm cao như vậy giai chí tôn, đều xa không phải vu tổ đối thủ. Cái kia cấp độ cường giả, đã không bị thiên địa quy tắc hạn chế, hắn hao phí tâm huyết mở vu giới, đồng dạng là tự nhiên mình pháp tắc vận chuyển. Thiên đạo ý chí giải thích nói ra, Cảnh Ngôn giật mình gật đầu. Khó trách, hắn tiến vào vu giới về sau, cũng cảm giác thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng. Hắn mới vừa gia nhập vu giới thời điểm, liền trung cực hư vô lĩnh vực đều không thể thi triển. Cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong, mạnh như thế nào? Nữ châm nương nương, đều xa không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ, đó là cùng nữ oa nương nương tương đương tồn tại. Nữ châm nương nương cái kia cấp độ cường giả, đã xem như hỗn độn vũ trụ trong đỉnh tiêm cao giai chí tôn rồi. Cảnh Ngôn, ta không cùng nhiều trao đổi rồi, tiêu hao năng lượng quá nhiều. Ngươi, hay là nắm chặt phản hồi Khai Thiên Thành xem một chút đi. Dựa theo hiện tại tình huống, Khai Thiên Thành Liên Minh kiên trì không được bao lâu. thiên đạo ý chí nói xong câu nói sau cùng, liền rất nhanh tiêu tán rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, thần lực thúc dục, điên cuồng phi hành, trung cực hư vô liên tục thi triển thuấn di chạy đi. Chương 2357, tàn viên phế tích. Vu giới tiết điểm, khoảng cách khai thiên thành liên minh cương vực lộ trình là phi thường xa xôi. Lúc trước Cảnh Ngôn theo nữ châm phủ đệ đến vu giới tiết điểm, đều dùng mấy trăm năm thời gian. Mà theo nữ châm phủ đệ đến khai thiên thành liên minh cương vực, cũng có một đoạn rất khoảng cách xa. Đương nhiên, lúc trước theo nữ châm phủ đệ đến vu giới tiết điểm, Cảnh Ngôn cũng không có sốt ruột chạy đi. Hiện tại Cảnh Ngôn bước vào chí tôn cảnh giới, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực chạy đi, cũng không phải dùng thời gian lâu như vậy. Ước chừng hơn 20 năm sau, Cảnh Ngôn là tiến nhập khai thiên thành liên minh cương vực. Khai thiên thành liên minh là có mấy trăm cái tộc đàn tạo thành liên minh, trong đó thú tộc, nhân tộc, minh tộc, đại địa tộc các loại tộc đàn thực lực mạnh nhất. Toàn bộ khai thiên thành liên minh có vô số giới vực. Nhân tộc chín giới, coi như là không nhỏ cương vực. Bất quá cùng toàn bộ khai thiên thành liên minh cương vực so, cái kia chính là bánh nướng bên trên một hạt hạt vừng mà thôi. Cảnh Ngôn tiến vào khai thiên thành liên minh cương vực về sau thì có cảm ứng. Hiện tại khai thiên thành liên minh cương vực pháp tắc chi lực đều lộ ra dung chuyển bất bình. Tiếp tục thi triển trung cực hư vô thuấn di, phía trước có một mảnh giới vực, không biết là thuộc về cái đó một cái tộc đàn. Cảnh Ngôn phát hiện một mảnh giới vực, cái này giới vực không tính lớn, thậm chí so ra kém nhân loại chín giới trong đó thế giới, cho nên hẳn là một cái cũng không phải rất cường đại tộc đàn chiếm cứ. Cảnh Ngôn trực tiếp thuấn di tiến vào giới vực ở trong. Tại những giới vực này ở bên trong, có lẽ có một ít xa cổ truyền tống trận tồn tại có thể sử dụng. Như có truyền tống trận, cái kia cũng không cần phi hành chạy đi, thông qua truyền tống trận, có thể rất nhanh tựu đến khai thiên thành thành thị địa vực. Cái này, tiến vào giới vực về sau, Cảnh Ngôn biểu lộ tựu âm trầm xuống. Toàn bộ giới vực, pháp tắc hỗn loạn, thiên khung sụp xuống, dùng phá thành mảnh nhỏ hình dung đều không đủ. Tại đây, hiển nhiên đã trải qua hung ác chiến hỏa. Bái hỏa đạo liên minh đã công kích qua cái này một tòa giới vực. Cảnh Ngôn trải rộng ra mênh mông thần niệm, đại lượng sinh mệnh khí tức bị Cảnh Ngôn cảm giác đến. Cái này phiến giới vực ở bên trong còn có rất nhiều sinh linh còn sống. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, ánh mắt cực độ rét lạnh. Mặc dù giới vực bị công kích, nhưng bái hỏa đạo liên minh tình huống bình thường không có khả năng đem nghiêm chỉnh tòa giới vực sinh linh đều giết sạch. Trừ phi là đem chọn cái giới vực triệt để hủy diệt. Đương nhiên, dùng bái hỏa đạo liên minh thực lực, muốn hủy diệt như vậy một tòa giới vực, ngược lại cũng không phải rất khó khăn làm được. Chỉ là, triệt để phá hủy một tòa giới vực, đối với bái hỏa đạo liên minh mà nói, cũng không có lợi. Một tòa giới vực trong, tài nguyên vô số, như trực tiếp phá hủy giới vực, vậy trong này tài nguyên cũng đồng dạng hội bị phá hủy. Bái hỏa đạo liên minh nếu không ngốc, tự cũng không muốn giới vực trong tài nguyên. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, thuấn di tiến vào một tòa thoạt nhìn là thành thị địa phương. Một mảnh tàn viên phế tích, bất quá, tại đây phiến tàn viên phế tích bên trên, ngược lại là còn có cực nhỏ sinh linh kéo dài hơi tàn, Cảnh Ngôn cảm ứng được lẻ tẻ sinh mệnh khí tức chấn động. Ngay tại Cảnh Ngôn thần niệm dò xét phế tích thành thị lúc, một cái sinh linh theo Cảnh Ngôn trên không bay qua. Cái này sinh linh chứng kiến Cảnh Ngôn, toàn thân hơi khẽ chấn động, rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ đi xa. Đây là người tương đương với thần hoàng cảnh giới dị tộc sinh linh. Độc nhãn tộc, Cảnh Ngôn chứng kiến cái này sinh linh về sau, trong miệng thấp giọng nói ra. Độc nhãn tộc là khai thiên thành liên minh một cái trung đẳng tộc đàn. Cái này tộc đàn trong có 3-4 thiên tôn cấp độ cường giả. Thần hoàng cấp độ độc nhãn tộc sinh linh, tại đây tộc đàn trong coi như là chính thức đại nhân vật. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đã đến cái này độc nhãn tộc sinh linh phía trước, thần lực vận chuyển, độc nhãn tộc sinh linh thân thể lập tức dừng lại. Độc nhãn tộc sinh linh sắc mặt tái nhợt, bất quá một hai cái đồng tử trong, lại mang theo vô tận phẫn nộ, hắn hung ác chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi những chết tiệt này hỗn đản. Độc nhãn tộc sinh linh quát lớn, hắn đem hết toàn lực ngăn cản, đều không thể lại động tác, cái này lại để cho hắn hiểu được, Cảnh Ngôn thực lực vượt qua hắn rất nhiều, hắn phản kháng cũng là vô dụng. Giết ngươi, ngươi là khai thiên thành liên minh sinh linh, ta vì sao giết ngươi? Cảnh Ngôn nói ra, ân, độc nhãn tộc sinh linh hơi sững sờ. Ngươi không phải bái hỏa đạo liên minh hay sao? Độc nhãn tộc sinh linh đạo, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn bỏ chạy, là đem Cảnh Ngôn cho rằng bái hỏa đạo liên minh cường giả. Bây giờ nghe Cảnh Ngôn ý tứ, tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Đương nhiên, ta là nhân loại, Cảnh Ngôn đạo, chợt, Cảnh Ngôn thu hồi thần lực, ta vừa đến nơi đây, cái này thế giới vực, là độc nhãn tộc giới vực sao? Cảnh Ngôn hỏi, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, độc nhãn tộc sinh linh con mắt lại đỏ lên, phẫn nộ lại để cho hắn thân hình kịch liệt chấn động. Đại nhân, tại đây xác thực là độc nhãn tộc giới vực. Bất quá, hết thảy đều đã xong. Chúng ta độc nhãn tộc, xong đời. Tộc đàn mấy vị thủ lĩnh đại nhân, khả năng cũng đều chết hết ha. Chết tiệt bái hỏa đạo liên minh, độc nhãn tộc sinh linh trầm thấp hơn nữa phẫn nộ nói. Bái hỏa đạo liên minh, là lúc nào công kích cái này phiến giới vực hay sao? Cảnh ngôn hỏi, 300 năm trước a, ba hơn trăm năm trước, bái hỏa đạo liên minh bại hoại, đột nhiên công kích chúng ta độc nhãn tộc giới vực. Chúng ta, ngăn cản không nổi, rất nhanh giới vực tự bị kích phá. Những chết tiệt kia hỗn đản, sau khi đi vào việc ác bất tận, không biết giết chết bao nhiêu tộc nhân. Thực lực hơi chút cường một điểm tộc nhân bị phát hiện, nhất định bị đuổi giết. Bọn hắn, còn điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Hiện tại toàn bộ giới vực, chỉ sợ tìm không thấy một chỗ hoàn hảo thành thị. Độc nhãn tộc sinh linh vô cùng hào khí mang theo bi thương ngữ khí nói ra. Cảnh ngôn sắc mặt, cũng càng ngày càng âm trầm. Giới vực trong, còn có bái hỏa đạo người tu hành sao? Cảnh ngôn dừng một chút hỏi. Có, ta biết rõ, bái hỏa đạo người tu hành, tuyệt đại đa số đều tụ tập tại ba lỗ thành. Lúc trước công kích giới vực bái hỏa đạo người tu hành, đại bộ phận đều đã đi rồi. Nhưng có một số nhỏ, giữ lại, bọn hắn phụ trách vơ vét tài nguyên, rồi sau đó chuyển đưa ra ngoài. Những chết tiệt này hỗn đản, độc nhãn tộc sinh linh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ba lỗ thành, cảnh ngôn đạo, ân, ngay tại ba lỗ thành. Ba lỗ thành, là chúng ta độc nhãn tộc giới vực vương giả chi thành. Tộc đàn thủ lĩnh đại nhân, một mực đều ở tại ba lỗ thành. Chỉ là hiện tại, ba lỗ thành bị bái hỏa đạo những đồ đáng chết kia chiếm cứ. Độc nhãn tộc sinh linh nói, ba lỗ thành cách nơi này xa sao? Cảnh ngôn lại hỏi, rất xa, như là thông qua truyền tống trận, rất nhanh có thể đến. Thế nhưng mà, những trong thành thị kia truyền tống trận, đều bị bái hỏa đạo bại hoại chiếm cứ. Vị đại nhân này, người hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ, người muốn đi ba lỗ thành sao? Người ngàn vạn đừng đi, người là nhân loại, nếu là bị bái hỏa đạo bại hoại phát hiện, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Độc nhãn tộc sinh linh ý thức được cảnh ngôn tựa hồ ý định tiến về ba lỗ thành, hắn vội vàng khuyên bảo. Cảnh ngôn cười cười, bái hỏa đạo đối với nhân loại thái độ, cảnh ngôn đương nhiên biết rõ. Bái hỏa đạo liên minh sau lưng, chính là Kim Hải Vương tại ủng hộ. Kim Hải Vương đối với nhân loại, làm sao có thể sẽ có tốt thái độ. Kim Hải Vương, chỉ sợ là muốn giết sạch nhân loại sinh linh a. Chương 2358, Khắc Tô Thành. Người này độc nhãn tộc sinh linh hiển nhiên hận nóng nảy bái hỏa đạo liên minh người tu hành, bất quá hắn chỉ là một cái tương đương với nhân loại thần hoàng cấp độ người tu hành mà thôi, căn bản là không làm được cái gì. Nếu như hắn bị bái hỏa đạo những người tu hành kia phát hiện, vậy cũng có thể đó là một con đường chết. Vừa rồi hắn nhìn thấy cảnh ngôn quay người bỏ chạy, cũng là bởi vì hắn đem cảnh ngôn ngộ nhận là bái hỏa đạo người tu hành rồi. Tại độc nhãn tộc giới vực trong chủ yếu thành thị, truyền tống pháp trận cũng đều bảo lưu lấy. Bái hỏa đạo người tu hành sở dĩ giữ lại chủ yếu thành thị truyền tống pháp trận, cũng là bởi vì chính bọn hắn cần sử dụng những truyền tống pháp trận này. Bọn hắn theo toàn bộ độc nhãn tộc giới vực vơ vét tài phú cùng tài nguyên, nếu không có truyền tống pháp trận, cái kia vận chuyển cũng rất phiền toái. Truyền tống pháp trận đều bị bái hỏa đạo chiếm cứ lấy, cũng chỉ có bái hỏa đạo người tu hành có thể sử dụng truyền tống pháp trận. Độc nhãn tộc sinh linh là không có quyền lực sử dụng truyền tống trận, thực lực so sánh mạnh độc nhãn tộc sinh linh một khi bị phát hiện, chỉ cần không thần phục tại bái hỏa đạo, trên cơ bản cũng sẽ bị diệt sát. Bái hỏa đạo liên minh người tu hành, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Cách nơi này, gần đây truyền tống trận pháp ở nơi nào? Cảnh ngôn không có trả lời người này bái hỏa đạo sinh linh vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Dưới chân cái này tòa tàn viên phế tích, cảnh ngôn đã dò xét qua, cũng không truyền tống trận pháp tồn tại. Khả năng trước kia có, nhưng hiện tại cũng đã bị phá hư rồi. Toàn bộ phế tích thành thị, còn sống độc nhãn tộc sinh linh đều rất ít. Cách nơi này, gần đây chủ thành là Khắc Tô Thành. Khắc Tô Thành, có một tòa truyền tống trận. Bất quá đại nhân, Khắc Tô Thành truyền tống trận cũng bị bái hỏa đạo những bại hoại kia chiếm cứ, chúng ta không cách nào sử dụng. Độc nhãn tộc sinh linh nói, không sao, ta cái này tiến về Khắc Tô Thành, đem người Khắc Tô Thành vị trí nói cho ta biết. Đúng rồi, người cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về Khắc Tô Thành, như người sợ hãi, cũng có thể chính mình ly khai, đều tùy ngươi. Cảnh ngôn nói ra, đại nhân, ngươi thực không thể đi Khắc Tô Thành, những bái hỏa đạo kia cặn bã, đều cực kỳ tàn nhẫn, bọn hắn như nhận ra ngươi là nhân tộc, nhất định sẽ động thủ giết chính là ngươi. Đại nhân thực lực mặc dù rất cường, nhưng nhìn thủ truyền tống trận bái hỏa đạo bại hoại ở bên trong, đều có rất khủng bố cường giả tồn tại. Độc nhãn tộc sinh linh thật sự là hạ khí lực muốn khuyên bảo cảnh ngôn không muốn tiếp cận Khắc Tô Thành. Ta nói, không việc gì đâu, Bọn hắn có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói. Tốt rồi, đem người khác tổ thành vị trí nói cho ta biết, sau đó người có thể tự hành rời đi. Cảnh Ngôn kiên quyết ngữ khí nói ra. Được rồi, đại nhân, ta, mà người đi khác tổ thành. Độc nhãn tộc sinh linh, gặp Cảnh Ngôn thái độ rất kiên quyết, hắn nói như thế. Cũng tốt, yên tâm, bái hỏa đạo những người kia, không có khả năng thương tính mệnh của ngươi. Cảnh Ngôn lộ ra một chút mỉm cười. Khắc Tô Thành là độc nhãn tộc giới vực một tòa chủ thành, theo Cảnh Ngôn cùng tên kia độc nhãn tộc sinh linh chỗ vị trí tiến về Khắc Tô Thành, đường xá ngược lại là cũng không xa xôi. Vì thời gian đang gấp, Cảnh Ngôn trực tiếp chém ra thần lực, mang theo độc nhãn tộc sinh linh chạy đi. Trung cực hư vô, liên tục thi triển mấy lần, độc nhãn tộc sinh linh chỉ cảm thấy bốn phía pháp tắc hỗn loạn, thần lực của hắn đều không thể thả ra, có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Rất nhanh, bốn phía pháp tắc khôi phục bình thường, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cái này xem xét, hắn thật sự là bị đã giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vị trí, giống như có lẽ đã là Khắc Tô Thành địa vực. Lúc này mới qua đi bao nhiêu thời gian, rõ ràng, đã đến Khắc Tô Thành địa vực. Đây là cái gì tốc độ? Độc nhãn tộc sinh linh, kinh hãi ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Hắn mơ hồ cảm thấy, vị này nhân tộc đại nhân, thực lực khả năng vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Ba đồ, dựa theo ngươi nói, tại đây có lẽ tựu là tiến vào Khắc Tô Thành địa vực rồi. Ngươi phân biệt thoáng một phát phương vị, chúng ta trực tiếp tiến vào Khắc Tô Thành. Cảnh Ngôn đối với độc nhãn tộc sinh linh ba đồ nói ra. Ba đồ, vội vàng chỉ một cái phương hướng, vèo, lại một lần thuấn di. Đương ba đồ giác quan lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện, mình đã đến Khắc Tô Thành. Hắn cùng nhân tộc vị đại nhân này, chính treo ở Khắc Tô Thành cái này tòa khổng lồ thành trợ trên không. Khắc Tô Thành trong sinh linh, rất nhiều. Cảnh Ngôn thần hồn trải rộng ra, cảm ứng được đại lượng sinh mệnh khí tức chấn động. Bất quá, những sinh mệnh khí tức này đều rất yếu ớt, rất khó từ đó tìm được mấy cái sinh mệnh khí tức cường đại sinh linh. Xem ra chính như ba đồ theo như lời, độc nhãn tộc cường giả, phần lớn đều bị bái hỏa đạo liên minh người tu hành cho giết chết. Cảnh Ngôn mang theo ba đồ đáp xuống đến trong thành thị, Khắc Tô Thành phòng hộ đại trận sớm đã bị phá hủy rồi, hiện tại tiến vào thành thị, không hề trở ngại. Cảnh Ngôn thần hồn điều tra đến truyền tống trận vị trí, là ở một mảnh trên quảng trường, hắn mang theo ba đồ một cái lắc mình, đã đến cái này phiến quảng trường. Truyền tống trận phụ cận, có một ít cầm trong tay vũ khí người tu hành hoạt động. Cảnh Ngôn chứng kiến những người này, biết rõ bọn họ là bái hỏa đạo liên minh người tu hành. Bọn hắn, phụ trách trông coi cái này tòa Khắc Tô Thành truyền tống trận. Tại Cảnh Ngôn thần hồn dò xét ở bên trong, còn phát hiện, tại phụ cận một tòa kiến trúc trong, có hai gã tương đương với nhân tộc thiên tôn cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn cùng ba đồ xuất hiện tại trên quảng trường, những trông coi kia truyền tống trận người đều không có quá chú ý. Cảnh Ngôn cất bước hướng về truyền tống trận đi đến. Ba đồ nhìn Cảnh Ngôn, muốn nói lại thôi, do dự sau cũng rất nhanh đi theo. Đứng lại, tiểu tử, cút ngay, tại đây không phải ngươi có thể tiếp cận. Có nghe hay không, lại đi về phía trước một bước thì phải chết. Truyền tống trận khán thủ giả đối với đi tới Cảnh Ngôn quát lớn. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình, cũng không đình chỉ bước chân. Đáng chết, danh con, muốn chết. Khán thủ giả tức giận, một đội người cầm trong tay vũ khí, hướng Cảnh Ngôn tới gần tới. Dừng tay, lúc này thời điểm, một giọng nói truyền đến. Một gã độc nhãn trung niên nam tử, theo một cái phương hướng đã đi tới. Chư vị đại nhân, thỉnh trước không nên động thủ. Độc nhãn trung niên nam tử, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Đối với mấy cái bái hỏa đạo người tu hành nói ra. Bái hỏa đạo người tu hành vênh váo tự đắc tư thái nhìn xem độc nhãn trung niên nam tử. Người nô tài kia thật to gan, lại dám ngăn trở chúng ta. Khán thủ giả không lưu tình chút nào quát lớn độc nhãn trung niên nam tử. Không không, ta không phải muốn ngăn trở chư vị đại nhân, ta cũng không lá gan kia. Chỉ là, ta nhận thức bọn hắn là bằng hữu của ta. Bọn hắn tới nơi này là tìm nơi nương tựa bái hỏa đạo. Độc nhãn trung niên nam tử khoát tay, cười làm lành giải thích nói ra. Ba đồ, mau tới đây, mang theo bằng hữu của ngươi tới. Độc nhãn trung niên nam tử, lại đối với ba đồ ngoắc tay. Hắn nhận thức ba đồ, người này trung niên độc nhãn nam tử, cũng là tương đương với nhân tộc thần hoàng cấp độ người tu hành, cũng không đạt tới thiên tôn cảnh giới cấp độ. Bất quá, xem hắn khí tức cũng có chút hùng hậu, khả năng cũng tựu thiếu một ít, có thể bước vào thiên tôn cấp độ. Ba đồ sắc mặt âm trầm. Ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem trung niên kia độc nhãn nam tử. Cảnh Ngôn lúc này cũng đã minh bạch, cái kia độc nhãn trung niên nam tử, tự nhiên là độc nhãn tộc sinh linh, bất quá hiện tại, hẳn là đầu nhập vào bái hỏa đạo rồi. Chương 2359, trực tiếp bóp vỡ. Bất quá, từ nơi này cái độc nhãn tộc sinh linh hiện tại biểu hiện xem, tựa hồ cũng không phải thật tâm thần phục với Bái Hỏa Đạo Liên Minh. Nếu không, hắn vì sao bang Ba Đồ nói chuyện? Hắn nói Ba Đồ là tới đầu nhập vào Bái Hỏa Đạo, cái này đương nhiên là nói dối. Ba Đồ là Cảnh Ngôn tự mình mang tới, tự nhiên không phải là muốn đầu nhập vào Bái Hỏa Đạo. Cái này độc nhãn tộc trung niên nam tử nói như vậy, chỉ có một khả năng, tựu là muốn từ Bái Hỏa Đạo những nhân thủ này trong cứu Ba Đồ. Độc nhãn tộc trung niên nam tử liên tục ngoắc tay lại để cho Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ qua đi. Ba Đồ, nhanh lên, cùng bằng hữu của ngươi, mau tới đây bái kiến mấy vị này Bái Hỏa Đạo đại nhân. Độc nhãn tộc trung niên nam tử thúc giục, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ, xác thực chính cất bước đi tới, chỉ là dưới chân không có gia tốc. Mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành, đều có chút không kiên nhẫn. Đang nghe nói Ba Đồ cùng Cảnh Ngôn là tới quy hàng bọn hắn về sau, bọn hắn ngược lại là không có lại ý tứ động thủ. Mặc dù hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng dù sao khoảng cách song phương có hạn, rất nhanh, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ đã đến chỗ gần. Chư vị đại nhân, đây là Ba Đồ, cũng là cùng ta đồng dạng thực lực độc nhãn tộc sinh linh. Hắc hắc, vị này chính là Ba Đồ bằng hữu, tất cả mọi người là người quen. Độc nhãn tộc trung niên nam tử khom người đối với mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành cúi đầu khom lưng. Cung Liệt, người sợ những bại hoại này, ta Ba Đồ có thể không sợ. Đầu hàng bọn hắn, hừ, nằm mơ, Ba Đồ la lớn, Ba Đồ đã chuẩn bị chém giết rồi. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn là đến sử dụng truyền tống trận, mà không phải chỉ điểm Bái Hỏa Đạo đầu hàng. Ba Đồ những lời này, lại để cho cái kia gọi Cung Liệt độc nhãn tộc sinh linh sắc mặt đại biến, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Ba Đồ, người tại nói bậy bạ gì đó, ngươi không muốn sống sao? Cung Liệt lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Ba Đồ, muốn chết, chết tiệt hỗn đản, lại dám nhục chửi chúng ta, đồ hỗn trướng, chết đi. Cái kia vài tên Bái Hỏa Đạo người tu hành, nổi trận lôi đình, hung ác chằm chằm vào Ba Đồ, vung vẩy vũ khí trong tay, muốn ra tay. Ba Đồ cũng chuẩn bị cho tốt vũ khí thúc dục thần lực, đỏ hồng mắt muốn phải liều mạng chém giết. Chết, lúc này thời điểm, một mực không nói tiếng nào Cảnh Ngôn, trong miệng thốt ra một chữ. Theo hắn cái chữ này nhổ ra, trong thiên địa pháp tắc tầm đó ầm ầm bạo động. Cuồng bạo pháp tắc chi lực, điên cuồng quét về phía mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành. Cái này mấy cái Bái Hỏa Đạo người tu hành, nhục thể của bọn hắn, lấy mắt thường có thể chứng kiến quá trình, tại hô hấp thời gian trong, biến thành một đống bột mịn. Thậm chí, liền trong tay bọn họ sử dụng vũ khí các loại, đồng dạng không thể may mắn còn sống sót, đều ở đây khủng bố pháp tắc chi lực xuống, biến thành bụi. Ba Đồ cùng Cung Liệt cái này hai cái độc nhãn tộc sinh linh, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cái này, là cái gì thực lực, tựa hồ cũng không có động thủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong thiên địa pháp tắc chi lực đột nhiên tự bạo động, rồi sau đó những Bái Hỏa Đạo kia cường giả cả người tự một chút biến mất, giống như là bị cái gì khủng bố thứ đồ vật cắn nuốt. Thật là đáng sợ, cái này, vị đại nhân này, Cung Liệt cái lúc này, mới ý thức tới cùng Ba Đồ cùng lên người có kinh khủng bực nào. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn là Ba Đồ bằng hữu, Cảnh Ngôn mặc dù thoạt nhìn không phải độc nhãn tộc sinh linh, nhưng ở độc nhãn tộc giới vực trong, sinh tồn không chỉ có riêng là độc nhãn tộc sinh linh. Mặt khác một ít tộc đàn sinh linh, cũng có một ít, sinh tồn ở chỗ này. Ngươi không cần nhiều lời, cũng không cần giải thích, xem tại ngươi vừa rồi ý đồ cứu Ba Đồ phân thượng, ta không giết ngươi. Cảnh Ngôn đã cắt đứt Cung Liệt lời nói. Cảm ơn, đa tạ đại nhân, Cung Liệt vội vàng nói tạ. Quá rung động rồi, vị đại nhân này thực lực, quá mạnh mẽ. Cung Liệt, ngươi vì sao phải hướng những bại hoại kia đầu hàng? Ba Đồ phẫn nộ quát hỏi. Không đầu hàng, thì sao? Chết sao? Ba Đồ, ta cũng không sợ chết, bất quá, chết nếu không thể cải biến bất cứ chuyện gì, cái kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta sống lấy, còn có thể nhiều cứu mấy cái độc nhãn tộc người. Cung Liệt bất đắc dĩ đáp lại nói. Ba Đồ trầm mặc xuống, hắn mặc dù đối với Cung Liệt đầu hàng hành vi vẫn đang rất căm tức, rất giận phẫn. Nhưng là, hắn không biết nên như thế nào phản bác Cung Liệt lời nói này. Siêu siêu, theo trên quảng trường một tòa kiến trúc trong, hai đạo thân ảnh rất nhanh bay ra. Cái này hai cái người tu hành. Ánh mắt đảo qua truyền tống trận phụ cận, chứng kiến Cảnh Ngôn bọn hắn, trong con người sát ý nồng đậm. Hai người bọn họ, đúng là phụ trách khắc tô thành truyền tống trận Bái Hỏa Đạo cường giả. Thực lực của bọn hắn, đều tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ. Tại Cảnh Ngôn diệt sát cái kia một đôi khán thủ giả thời điểm, hai người này tự cảm ứng được rồi. Chỉ là, sự tình vẫn đang vượt ra khỏi bọn hắn ngoài ý muốn. Bọn hắn tại phát giác được tình huống không đúng, tự lập tức phi hành đi ra, có thể bọn hắn đi ra về sau. Lại không thấy được thuộc hạ của bọn hắn. Bọn hắn cấp dưới tử vong tốc độ vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đáng chết, đồ đáng chết, chết tiệt độc nhãn tộc, các ngươi, phụ vĩ đại Bái Hỏa Đạo nhân từ. lại dám giết Bái Hỏa đạo người tu hành, chết đi, các ngươi đều phải chết, tòa thành thị này trong Độc Nhãn tộc đều phải chết. Chúng ta hội giết sạch bọn hắn, chó gà không tha. Hai cái Bái Hỏa đạo cường giả, phong tử bình thường kêu lên, sát ý tràn ngập tại toàn bộ ở giữa thiên địa. Ba đồ cùng Cung Liệt, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Cái này nồng đậm sát ý, cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Cái này hai cái Bái Hỏa đạo cường giả, đều tương đương với nhân loại thiên tôn. Mà ba đồ hai người, lại chỉ là tương đương với nhân loại thần hoàng mà thôi. Cảnh giới bên trên, là hai cái thiên địa chênh lệch. Chạy mau, Cung Liệt đối với Cảnh Ngôn cùng ba đồ hô lớn một tiếng. Chạy, ha ha ha, các ngươi giết Bái Hỏa đạo dũng sĩ, còn muốn chạy. Thật sự là buồn cười, ta muốn đem ba người các ngươi hỗn đản trên người mỗi một khối thịt đều kéo xuống đến. Bái Hỏa đạo cường giả hung tàn gào thét, thật sự là om sòm. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, ánh mắt chằm chằm vào cái này hai cái Bái Hỏa đạo cường giả. Ta hỏi các ngươi Bái Hỏa đạo liên minh đại quân đã đánh tới Khai Thiên Thành liên minh cái gì vị trí? Cảnh Ngôn mặt không biểu tình hỏi. Danh con, ngươi có tật xấu a? Bái Hỏa đạo cường giả hơi sững sờ, rồi sau đó biểu lộ điên cuồng quát mắng. Không nói, được rồi, không nói, tự đi chết đi. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu. Bá, Cảnh Ngôn vươn tay, bàn tay có chút tại trong hư không nắm thoáng một phát. Có thể chứng kiến, tại hai cái Bái Hỏa đạo cường giả bốn phía trong không gian, tựa hồ xuất hiện mơ hồ dấu tay. Những dấu tay này, rất nhanh thu nạp, hai cái Bái Hỏa đạo người tu hành phảng phất đã nhận ra cái gì. Bọn hắn vội vàng thúc giục toàn thân lực lượng ngăn cản, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên làm không được điểm này. Chính là hai cái tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ người tu hành, như thế nào có thể đỡ nổi Cảnh Ngôn công kích. Lạch cạch, tại hai tiếng rất nhỏ tiếng vang về sau, hai cái Bái Hỏa đạo cường giả thân thể, trực tiếp đã bị bóp vỡ rồi. Trong hư không, thật giống như có hai cái huyết bao nổ bung rồi. Hai luồng huyết vụ, bốn phía mà mở. Cái này hai cái thiên tôn cấp độ Bái Hỏa đạo cường giả, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị Cảnh Ngôn như ngắt chết lưỡng chỉ giống như con kiến cho niết chết rồi, không hề lo lắng.